Kể chuyện cõi âm xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Thiên Vân. Những âm thanh trùng trận phát ra từ nhà vệ sinh của một ngôi trường, những bóng đèn, tiếng ừ đáp lại, rồi cả tiếng nước chảy róc rách từ cái bồn rửa tay. Đức có tìm ra lời giải cho hàng loạt những sự việc cậu ấy gặp phải. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đông đã bắt đầu vờn lá đùa cây, sai cả gió thổi qua để cà khịa. Từng âm thanh xào xạc vang lên như thể toàn thân đang trung lẩy bẩy. Sao động là thế, nhưng có lẽ cây cũng đang muốn trũ bỏ đi lớp áo cũ kỹ đó. Mây của trời, à thì xám xịt cả rồi. Sẵn tiện đang giao mùa, có cớ để đổ tội mà thôi. Đó là cách mà cảnh vật chào đón mùa đông. Còn loài người thì sao? Lạnh chi mà lạnh sung vội, chiều nay đi tiểu tìm hoài không ra. Thơ độc mày, đi nhanh vô lớp muộn giờ, đừng có bắn qua tao, chờ giờ quá. Mày đói được, mai ăn sáng tao bao. Mày hơi liều rồi, cho tao 2 phút. Sinh thời được có 3 phần, tự nhiên trời lạnh 1/3 thôi. Mày đứng yên để tao lại. Đúng là thánh thơ của trường. Phục chưa? Nãy tao quên nhắc mày câu, đã suy nghĩ kỹ chưa? Lỗi tao. Rồi rồi, má không nhịn được cười. Tự nhiên thằng Long giật bắn người ngơ ngác nhìn xung quanh. Đứt đứt. Một âm thanh rõ to vang lên từ phòng vệ sinh nữ bên cạnh. Nó mặt cắt không còn giọt máu. À, cái gì nắm lấy chân tao? Chạy mau lên, mau lên. Không nói không rằng, hai thằng 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra ngoài, không dám ngoái đầu nhìn lại. Về đến lớp, tôi với thằng Long thay nhau thở hổn hển, thiếu điều chảy nước dãi nữa là y như hai con chó dại mà thôi. Cái gì ghê quá, nắm lấy chân tao, tao mệt quá. Cái vòi nước chứ cái gì? Tao chưa kịp nói, mày đã chạy làm tao đuổi theo mệt muốn chết. Mà có chuyện gì? Sao mày sợ ghê vậy? Chứ nãy mày cũng sợ xoắn cả người lên mà. Mày không nghe thấy hả? Thấy cái gì? Tự dưng cầm tay tao run run rồi hét lên bỏ chạy là sao? Tao thề luôn, cuộc đời tao chưa bao giờ chạy với tốc độ như vậy. Con Thu gọi vào suy tiểu cho mày à? Hay sao mà mày chạy ghê vậy? Mày không nghe thật hả? Mày vừa ngưng cười thì có ai đó cười lại. Mà trong toilet có tao với mày. Thì phòng kính nó vang chứ sao? Mày coi phim kinh dị vừa thôi. Có ngại đang đi tiểu mà nữ dưới lỗ cậu thò tay lên kéo thằng em mày xuống bây giờ. Dẹp mày đi. Mày im miệng được gần 3 phút á, thì cái điệu cười đó mới vang lên. Toilet chứ phải xông hơi đâu mà kính dữ vậy. Âm thanh delay hả? Cứ cho là vậy đi. Thế còn cái vòi nước, đang yên đang lành cho nó tự mở. Mày giải thích tao coi. Mày muốn coi tao dẫn ra toilet làm lại cho coi. Má đang yên đang lành, tự nhiên cầm tay tao chặt cứng, vừa mở cái vòi tính rửa tay cũng không yên. Hả? Hả cái mã. Vào lớp học, cô sắp vô rồi. Tôi liếc xuống đũng quần đó thì thấy đang loang một vệt nước dài. Tội lỗi thật, chắc là do hành động bộc phát quá nhanh khiến nó nhất thời quờ quạng. Hy vọng không xảy ra sự cố thằng em bị kẹp giữa hai đường dây kéo. Mặc dù tôi đã đính chính khá logic, nhưng có vẻ như chưa thỏa mãn được thằng Long. Nó vẫn đang rất hoang mang thì phải. Bình sinh tôi là thằng không biết sợ trời sợ đất, và chắc chắn rồi, kể cả sợ ma. Hồi còn nhỏ chơi trong xóm, nó đã thừa biết tôi nổi tiếng gan dạ, một mình đột nhập vào căn nhà hoang để thắng được 5 cây kẹo 4 mùa. Còn về thằng Long, mặc dù không phải dạng giác gan lắm, nhưng kiểu cứ hay bị giật mình vì những cái ập đến bất ngờ. Đâm ra nó thường có những phản ứng thái quá. Cái toilet lúc nãy cũng vừa được xây mới, đi vào sử dụng hồi đầu tháng 11 này thôi. Vì vậy nên cũng khá vô lý khi cố gắng ghép những thứ kinh dị lên đó. Về mày, làm gì ngẩn người ra vậy? Tao nghĩ về cái toilet. Buồn tiểu à? Đi đại đi rồi về. Không phải... là chuyện lúc nãy tao nói mày đó, không phải đơn giản đâu. Thằng này buồn cười thật, Tao đã giải thích rõ ràng rồi mà. Thích thì vào trong đó kiểm tra lần nữa. Đi thì đi, sợ gì? À, nãy mày sợ lắm mà. Sĩ diện bắt đầu nổi lên khi tôi dùng chiêu kích tướng. Trông cô cậu có vẻ rất hùng hổ. Nãy là tao bất ngờ thôi, chứ sợ gì mấy cái đó. Đi mày. Tao nghe nói chặn vạn là thời điểm mà quỷ xuất hiện rất nhiều. Có mấy thằng mắt tiểu mới vào trong đó. Đi, nhanh rồi về. Tôi hùng hổ dẫn đường, mặc kệ nó đang rụt rè theo sau. Chiều nay chỉ có lớp 12 bọn tôi học phụ đạo, nên phía sau vắng vẻ vô cùng. Tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng kêu râm ran, hòa quyện cùng màu xám xịt và chút ửng đỏ của hoàng hôn. Công nhận thoạt nhìn cũng hơi ma mị. Nè, sao thế? Nãy mày mạnh miệng lắm mà. Đi, vào trong với tao. Tao cười phát xem nó có vang không rồi ra về. Ừ, nhưng mà tao thấy cứ ghê ghê sao ấy. Thôi mẹ ơi, cái thằng này, đi vào đây với tao. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô cậu cũng đồng ý theo tôi vào trong. Đóng cửa lại. Từ từ, rồi. Tôi cười phá lên, to hết mức có thể, vểnh tai lên để âm thanh vọng về. Quả như dự đoán, nó ngay lập tức phản hồi lại. Đó, mày thấy chưa? Ừ. Thôi đi về. Ủa, Long, Long, mày đâu rồi? Thằng Long không hề đứng phía sau. Cửa cũng đã mở tàng hoàng. Gió thổi vào lạnh toát sống lưng, khiến tôi cũng có chút giật mình. Nãy giờ lo chứng minh mà quên không để ý đến nó, nhưng rõ ràng lúc vào trong, thằng Long có đóng cửa lại đàng hoàng mà. Cái thằng này làm gì mà sợ thế không biết. Vội vã chạy ra, nhìn quanh nhìn quất bên ngoài vẫn không thấy nó đâu. Lạ thật, thằng này chạy đi đâu mà nhanh vậy không biết. Hay nó sợ quá về luôn rồi cũng nên. Đang tính ra sân trường kiểm tra xem, thì bỗng dưng phòng toilet nữ bên cạnh phát ra những tiếng ầm ầm như có ai đang đập mạnh vào cánh cửa. Ai đó? Long, mẹ trong đó hả? Tôi hỏi đổng thôi chứ biết thừa, có 10 lá gan nó còn không dám vào đó một mình. Nghe tiếng gằn giọng, hình như cũng biết sợ, âm thanh lập tức im bặt. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối om như mực. Nó di chuyển hết sức nhẹ nhàng và từ tốn, như thể có ý mời gọi vào vậy. Khá lắm, để xem đứa nào giả ma giả quỷ, hay chính thằng Long đang đóng phim và đợi tôi nhập vai. Ai đó? Long, mẹ Long, mấy giờ rồi mà còn chơi cái trò này nữa? Vậy? Tôi cố tình không mở đèn nên bên trong tối om như mực. Ánh chiều tàn hắt vào chỉ càng khiến cho mọi thứ thêm mờ ảo. Có tiếng nước chảy phát ra từ bên trong. Chẳng lẽ có ai đó đang ở đây thật sao? Thế thì thành ra mình đang xâm nhập trái phép nhà vệ sinh nữ rồi. Không được, lỡ có nhỏ nào phát hiện, vụ này không biết rút đầu vào con nào cho đỡ nhục. Rón rén ra ngoài, đang tính rút êm, thì bên trong có tiếng hò sặc sụa vang lên. Giọng điệu đặc sệt như kiểu có đờm vậy. Là giọng của đàn ông. Âm điệu có vẻ như đã rất lớn tuổi. Tiếng hò dài dẳng vang lên từ gian trong, cách một bức tượng nơi tôi đang đứng. Sao giống ông bác bảo vệ cổng quá. Nhưng ông ấy vào đây làm gì? Tôi cố nán lại, nhưng không thấy ai xuất hiện. Tiếng hò cũng lắng xuống. Chuyển động nên trời cũng màu tối hẳn. Gió lùa về lạnh toát cả người. Lầy hoài mãi mà gần 6 giờ chiều rồi. Sao nãy giờ vẫn không thấy ai ra ngoài gì? Tự dưng một tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên, khiến tôi có chút sởn gai ốc. Lần này cũng là phát ra từ gian trong. Quái lạ, nếu xét về âm điệu thì chẳng lẽ nào đang có tận 2 người, một nam một nữ. Nhưng là ai mới được? Giọng nữ nghe còn rất trẻ, nhưng giọng nam đã càng đặc đi thấy rõ. Mèo mã gà đồng, làm gì qua mắt được bác bảo vệ? Hay là đôi uyên ương nào đang tâm tình bên trong? Nếu vậy thì giọng nam đó có lẽ là do nhiều đờm nên mới khàn khàn, già dặn như vậy. Một tiếng hét hải hùng vang lên,

sao lại quá sức ghê rợn như vậy? Trời đất ơi, sao con còn ở đây? Học sinh lớp nào đây? Dạ, con học 12A6 bác. À, sao giờ còn chưa về? Muộn rồi, còn ai nữa không? Dạ không không, con đau bụng quá nên đi vệ sinh nãy giờ đó bác. Nghe nhắc đến từ vệ sinh, bác bảo vệ có vẻ hơi chau mày, nhìn tôi với điệu bộ rất dè chừng. Bây giờ mới để ý, bác đang cầm mấy nén nhang trên tay. Thôi được rồi, lần sau đừng ở lại muộn như vậy nghe không? Về đi, bác khóa cửa. Dạ dạ, con cảm ơn bác. Dường như ông vẫn còn nghi ngờ nên vẫn đứng nhìn chằm chằm, đợi tôi quay đi mới yên tâm thì phải. Ra khỏi cổng trường, cảm giác ớn lạnh vẫn còn dư âm. Chẳng lẽ nào trên đời này lại tồn tại những thứ đó hay sao? Những câu chuyện trùng trợn về thế giới tâm linh ma quỷ tôi đã nghe kể rất nhiều lần. Nhưng nếu là sự thật, chẳng phải sự việc lúc nãy là lần giáp mặt đầu tiên sao? Quá nhiều nghi vấn xoay quanh, xen cỏ đó là sự kinh dị đáng sợ. Không được, phải tìm hiểu cho kỹ mới kết luận sau. Nhắc mới tức thằng Long, mẹ cha nó chạy trước, lại đạp cả xe về, giờ bắt tôi phải lết bộ. Tuy nhà cách trường không xa, nhưng với tâm trạng bây giờ, đi bộ là cả một cực hình. Trong đầu cứ hiện lên nguyên vẹn cái mặt gớm ghiếc khi nãy. Chốc chốc tôi lại quay ra phía sau, như thể sợ có ai đang đi theo vậy. Về nhà ăn cơm xong, lấy đồ đi tắm, tự dưng đặt chân vào toilet, cảm giác lạnh sống lưng lại nổi lên. Khẽ liếc qua chiếc gương, biết đâu chừng nó sẽ lại ập ra ở đây thì sao? Đớt ơi đớt! Dạ con tắm má, má về rồi hả? Ờ, má qua nhà bà ba mua đồ. Thôi đúng rồi, bà ba, tại sao tôi không nghĩ ra chứ? Nhà bà trước khi chuyển về đây chẳng phải đã từng ở sát trường tôi học hay sao? Để xem có thu thập được thông tin gì không. Trước khi qua nhà bà ba thì tôi phải tạt qua nhà thằng Long trời đánh đã, để xem thanh niên chống chế thế nào về việc không từ mà biệt. Lúc nãy trong toilet, nếu nó được chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng đó, có lẽ tôi phải tốn thêm một cuộc gọi xe cấp cứu. Thằng Long đang ngồi ăn cơm chẽm chệ ở phòng khách. Tivi còn mở mèo Otgi và ba chú gián. Thấy tôi bước vào, cu cậu có vẻ hơi quýnh quáng. Ủa, mày đi đâu đó? Tao đi tìm mày từ chiều đến giờ đây. Sực nhớ ra mày đã về nhà nên tao qua đây. Tao cái gì? Mày mạnh miệng lắm mà. Tao vừa cười lên cái chạy mất tiêu. Chơi vậy rồi lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao tao chống đỡ cho nổi. Có gì là có gì. Mà bộ có chuyện gì xảy ra thật hả mày? Có phải là có ma không? Tôi tính kể hết toàn bộ sự việc cho nó nghe. Nhưng ngẫm lại mình đang giữ luận điểm phản bác. Đã vậy dù gì vẫn chưa xác minh được cái bóng đen đó là ai. Nên tạm thời giấu nhẹm đi rồi tính sau. Ma cái đầu mày, không nghe tao vừa cười xong thì âm thanh vọng lại sao? Ở đó mà ma với quỷ. Tao có biết gì đâu. Lúc mày gọi tao vào tao đi sau, nhưng đến trước bậc thềm thấy tối quá tao sợ, giả vờ đợi mày không để ý rồi quay đi chạy luôn ra cổng. Sao sao mày, nay còn giở trò với tao nữa à? Giở trò gì? Tao nói thật mà. Lúc mày đi thẳng vào trong là tao chạy về luôn mà. Thế tao bảo đóng cửa vào, ai trả lời ừ rồi đóng lại? Tao không biết. Tao thề mà. Tao còn chưa đặt chân vào bên trong. Chứ tao vào trong rồi đóng cửa lại, lúc chạy ra mày phải biết chứ. Tao xạo mày làm gì? Chẳng lẽ nào thằng Long nói cũng có lý. Giả sử nó đi vào cùng, lỡ mày hoảng hồn chạy ra, tôi phải biết chứ. Đằng này khi quay lại đã thấy cửa tàn hoàng, đằng sau không một bóng người. Vậy tiếng trả lời ừ đó là của ai? Rồi tiếng cánh cửa khép lại nữa. Đừng nói là nó chứ. Gai ốc bất chợt nổi cả lên. Gương mặt gớm ghiếc đó bỗng chốc hiện ra trong đầu. Không thể nào. Đức, Đức, mày sao vậy, Đức? Không, không sao. Mà lần sau có sợ thì đừng đi, chơi trò mất dạy quen mày. Tại tao ớn lạnh quá. Mà mày qua đây có chuyện gì không? À, mày nhắc tao mới nhớ, tao đi công chuyện đã, có gì sáng mai lên lớp nói chuyện. Trên đường qua nhà bà Ba, những hình ảnh âm thanh rùng rợn lúc chiều cứ xoay vần trong đầu. Những dữ kiện đó nếu sâu chuỗi lại, quả thật rất giống phim kinh dị mà tôi thường xem. Rốt cuộc là ai đã trả lời tôi? Là cái bóng đen? Là người nữ, người nam, hay còn một ai khác nữa? Bà Ba. Bộ gì hả đất? Má mày mới qua về đó mà. Dạ không, qua nghe bà Ba kể chuyện ma đây. Cái thằng, ngày xưa tao kể cho tụi mày nghe hết rồi còn đâu. Nói chứ bà Ba, con có chuyện này muốn kể cho bà Ba nghe đây. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, từ câu trả lời vu vơ đến những âm thanh rùng rợn cùng sự xuất hiện của cái bóng đèn bí ẩn trong toilet trường. Nghe đến đầu, bà Ba sửng sốt đến đó, gương mặt đang rất đăm chiều. Chốc chốc bà lại kéo tay áo lên, xòa lấy xòa để. Nè, con bịa chuyện chọc bà Ba phải không? Con không dám nói xạo bà Ba luôn. Lúc chiều nghe thằng bạn con nói con không tin nên mới vào kiểm tra. Hồi 5 giờ chiều đó bà, giờ con còn nổi da gà nè. Ừ. Bà chỉ ừ đổng một tiếng rồi gật gù như vừa phát hiện ra điều gì đó. Gương mặt đã có chút giãn ra, ánh nhìn cũng không còn đăm chiêu nữa. Có vẻ như bà đã xui rồi. Sẵn đà tôi bồi thêm vào. Ngày xưa bà Ba ở sát sau trường học, có hay thấy gì lạ không bà Ba? Có, nhiều là đằng khác. Cái chỗ toilet mà con nói bà Ba cũng chưa hình dung được. Nhưng nếu đúng nó nằm ngay chỗ gốc cây mận ngày xưa, thì không phải dạng vừa đâu. Là sao bà Ba? Hồi ta còn ở nhà cũ, phía sau có cái chuồng nuôi heo đó. Tối khuya nào cũng ra nấu cám để kịp sáng mai cho ăn. Sát cái tường chuồng heo là một cây mận to lắm. Chắc phải từ thời của ông bà già ta đến giờ. Mấy lần ra nấu hay dọn chuồng heo là y như rằng cứ nghe tiếng xì xầm to nhỏ vọng lại. Bữa thì nghe tiếng bước chân to lắm, mà nhiều, dồn dập chứ không phải ít đâu. Có lần tò mò quá, ta mới bắt cái ghế đứng lên dòm qua, thì sáng hồn. Ba bốn cái bóng trắng đang lảng vảng chỗ gốc cây mận. Phía trước thì hàng loạt những cái bóng nhỏ nhỏ cỡ chừng này, đi lại xung quanh sân vậy đó. Gì ghê vậy bà Ba? Mà ma đâu nhiều dữ vậy? Ta nghe má ta nói, ngày xưa sân sau của trường là một cái nhà xác của trạm xá cũ. Lâu lắm rồi, từ hồi còn chiến tranh kìa. Mà không phải là mình ta thấy đâu. Cái ông Thành giáo viên ở gần nhà cũ ta đó, ban đêm hay ra ban công phía sau hút thuốc. Giáo viên là biết rồi, người ta ít tin vào mấy cái ma quỷ này lắm. Bữa đó không biết làm sao, ông đang hút thì dòm qua cái chỗ giấy phòng học mới xây, dưới gốc cây mận to, là một cái bóng đen ngồi tù lù, đưa tay lên vẫy vẫy ổng. Ổng sợ quá nên qua nhờ thằng Tân trong xóm, cho nó 500, bảo lén vào ban đêm chặt cây mận đó đi. Mà 10 thằng Tân cũng không dám nữa, lạng quạng nó bẻ cổ như chơi. Mà chỗ đó đầy phải có mỗi cây mận. Ta nhớ còn 3-4 gốc bàn to lắm, phải vòng tay người lớn đó. Mấy cây cổ thụ lâu năm, người ta hay trú ngụ lắm. Đụng vào là mệt chứ không có phải giỡn chơi đâu. Nghe bà Ba kể, tự dưng tôi lại sực nhớ ra một điều. Nếu mà mọi thứ hoàn toàn là chân thật, việc nó xuất hiện không hẳn là không có lý do. Nhưng nếu là thật, chẳng phải là mình vừa giáp mặt với ma quỷ hay sao? Cảm giác trùng mình khi thấy hình ảnh cái bóng đèn phản chiếu trong gương cùng điệu cười mang trợ của đó lại tiếp tục hiện về. Trời đã lạnh rồi, lại càng thêm lạnh hơn. Bà Ba, Mà nếu những cái con gặp là ma là quỷ thì có đáng lo không bà ba? Lo thì cũng không lo, nhưng không được chủ quan. Họ đã cho mình thấy, tức là muốn mình đừng lãng vãng quấy rầy họ, hoặc là ý khác nhưng ta chưa nghĩ đến. Lần sau hạn chế vào đó lúc chạng vạng nghe không? Hoặc nếu có đi một mình, lỡ ai gọi đúng tên, không có được trả lời nghe không? Sao vậy bà ba? Trả lời một phát dẫn hồn đi luôn. Ngày xưa mấy bà cỡ tuổi ta đi làm về trễ, trước làm gì có đường xá đẹp như thế này, toàn là đường đất, cây thông rồi cây bạch đàn trồng thành rừng vậy đó. Đàn đi tự nhiên phía sau có tiếng gọi, mà gọi đúng tên luôn. Bà đó bà mới trả lời. Vậy mà sáng hôm sau, người ta tìm thấy bà ở giữa bụi cây đó. Sau rồi tỉnh lại bà kể mới biết. Cây gì đó cũng có nguyên do. Ông bà mình truyền lại không phải là để cho vui, nhất là mấy cái tâm linh ma quỷ như thế này. Dạ con biết rồi bà ba. Tự dưng nghe bà ấy kể, bản thân cũng thấy lo lo. Tự dưng lại cho tôi thấy rồi còn hù dọa nữa. Thứ đó có phải là ma quỷ hay không? Nếu phải thì tại sao họ lại làm như vậy? Chưa kể có nhiều chỗ trú ngụ, mắc mớ gì chui vào nơi ô uế như vậy. Thậm chí cũng bắt đầu nghiêng dần về sự tồn tại chân thật của những người khuất mặt rồi. Nhưng với bản tính của mình, tôi quyết phải làm cho ra lẽ mới được. À mà bà ba, con nghe nói là khi chết đi, vong hồn sẽ được đầu thai siêu thoát mà bà ba. Đương nhiên là sẽ được đầu thai siêu thoát, nhưng còn tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ, công đức cao hay thấp, mà thời gian siêu thoát chậm hay mau. Đó là còn chưa kể, nếu chết vất vưởng ngoài đường ngoài xá, bất đắc kỳ tử, không ai chôn cất hương khói cúng sinh đầy đủ, thì những người đó mãi mãi chỉ là ma quỷ mà thôi. Có cách nào để giúp họ không bà ba? Vô chừng lắm. Thường thì gửi lên chùa cầu siêu. Nhưng bà phải có người thân thích hay gì đó máu mủ, họ mới cất công làm vậy. Chứ đang yên đang lành, dính vào mà hợp tuổi hợp mạng có khi mang duyên âm, rồi chết thế chết thai. Tốt hơn hết âm dương cách biệt. Họ một cõi, mình một cõi, đừng xâm phạm lẫn nhau là được. Coi bộ ở thế giới của người chết cũng đầy những điều y hệt người sống. Mặc dù không biết là thật hay hư, nhưng càng nghe thấy càng hấp dẫn, ly kỳ. Kết hợp với những sự việc vừa gặp, phải nói tôi như đang bị cuốn sâu vào vấn đề này. Trong lòng đang sôi sục ý định làm cho ra lẽ. Sáng hôm sau lên trường học chính quy, đợi ra về, tôi nán lại chụp vài kiểu ảnh để mai mốt mang qua cho bà ba xác minh lại vị trí của cây mận và hàng cây bàng cổ thụ năm xưa. Chụp xong thì cơn buồn tiểu cũng đến. Tôi vào trong toilet nam mà cảm giác cứ rợn rợn, dù vẫn là đang ban ngày ban mặt. Bất thình lình, tôi lại hét lên một tiếng, khiến mấy thằng đang giải quyết nỗi buồn phía trước giật mình quay lại, với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu và dè chừng. Cười gượng gạo chống chế, đợi tụi nó ra ngoài hết mới dám bắt đầu tiểu. Lúc nãy quên kiểm chứng xem âm thanh có vọng lại không nữa. Đóng kính cửa, làm thêm một lần nữa. Có vọng về, chứng tỏ vẫn đúng như thông thường trong một căn phòng kín. Đóng cửa lại đi Long. Ừ. Hả? Câu trả lời gần như tấp lự khiến tôi có chút giật mình. Chỉ là bất giác diễn tả lại diễn biến chiều hôm qua. Nhưng tại sao lần này tiếp tục có câu trả lời ừ của ai đó phát ra? Bắt đầu thấy có chút ớn lạnh nơi sống lưng. Ai đó? Tôi cố tình gằn giọng, hét to lên. Khoan đã. Lần này không có âm thanh vọng về. Chẳng lẽ nào có ai trong đó không? Mở cửa ra. Tiếng đập cửa vang lên làm tôi giật thót cả mình. Tâm trạng đang trên mây bỗng chốc được kéo về hiện tại. Thằng nào đang đập cửa đòi vào đi tiểu thì phải. Nãy giờ tôi chốt trong rồi còn đâu. Ủa bác? Cánh cửa mở ra. Phía trước là bác bảo vệ đang cau mày nhìn tôi rất khó chịu. Hình như ông vừa nhận ra điều gì đó thì phải. Phải đánh bài chuồng thôi. Cậu? Lại là cậu à? Dạ. Có phải chiều hôm qua cậu là người về cuối cùng đúng không? Dạ, chắc bác nhầm với ai. Hôm qua con ốm đâu có đi học. Mà con học sáng mà. Bác vào đi. Nãy con quen tay nên khóa cửa lại thôi. Xin lỗi bác. Cố gắng trình bày trôi chảy nhất có thể, rồi lập tức đóng bài chuồng. Không ngờ ông bác này lại nhớ tốt đến như vậy. Hôm qua trời nhá nhem, tôi lại không mang đồng phục, mà bác ấy vẫn kìm được. May bà chống chế nhanh, không lại vô tình trở thành cái gai trong mắt bác bảo vệ. Việc bị bác bảo vệ bắt gặp làm tôi quên bẵng đi cảnh tượng hải hùng khi nãy. Rõ ràng là một tiếng ừ, và lần này có thể khẳng định không có thằng Long nào hay bất cứ ai ở bên cạnh cả. Phải chăng thứ tôi luôn muốn phủ nhận càng ngày càng hiện rõ ra rồi sao? Nhưng nếu là như vậy thì họ là ai, muốn gì và sự trêu chọc đó có hàm ý như thế nào? Trước đây khi chưa có dãy nhà vệ sinh mới, làm gì xảy ra những chuyện bất bình thường như vậy? Mặc dù lúc vào trường đã không còn cây mận hay dãy cây bàn cổ thụ mà bà kể, nhưng căn nhà vệ sinh cũ cũng nằm kế với miếng đất xây nhà vệ sinh mới. Nếu có thì căn cũ cũng phải có chứ. Bà ba, có chuyện gấp bà ba ơi. Không cơm không nước, đi đâu giữa trưa vậy mày? Ăn cơm chưa? Dạ chưa, con đi học rồi ghé qua luôn, con kể bà ba nghe. Hả? Vào đây, mau lên. Thái độ của bà có vẻ nghiêm trọng hơn hôm qua, nhất là sau khi nghe tôi nhắc đến câu trả lời bí ẩn lúc nãy. Lẩm bẩm gì đó trong miệng một hồi, bà mới vỗ vai nói. Mày có căng đó con. Căng gì phải nay ngày ăn chay đâu mà có căng trộn căng xạo bà ba. Căng là căng mạng, là mày mạng lớn, mới nghe mới thấy được người quất mặt. Nói đúng hơn là ma quỷ đó. Mệt quá bà ba ơi, thằng Long bạn con nó cũng nghe được mà. Có căng mạng gì mà muốn thấy mặt cũng không thấy được. Nguyên một hình người đen thui, còn không tin mấy cái đó đâu. Là gì? Sao lại cho nhiều người thấy như vậy? Chắc chắn phải có gì đó quốc lắp muốn được giải bài. Là sao bà ba? Có ai muốn gặp tụi con thật hả? Ta không chắc nữa. Thường thì ma quỷ hay vong hồn chỉ cho những người mạng lớn thấy thôi. Còn trường hợp mà cho nhiều người thấy như thế này, chắc chắn là có quốc lắp bên trong. Một là nhờ vả, nhưng cái thứ hai mới nguy hiểm, đó là hãm hại. Mà ta nói rồi, hạn chế ra đó một mình, đừng có tò mò nữa, có ngại mang họa vào thân nghe chưa. Giữa trưa, chạng vạng, đêm khuya là những thời điểm mà vong hồn vất vưởng xuất hiện rất nhiều, nên tránh đi một mình vào những giờ kiêng kỵ đó ra. Từ từ, bà ba, còn có cái này cho bà. Bà nhìn vào đây có nhớ vị trí cây mận với dãy bàn cổ thự năm xưa không? Tôi phóng to bức ảnh đã chụp phòng vệ sinh mới, rồi đưa cho bà ấy xem. Có vẻ như ở góc độ này rất khó để nhận dạng thì phải. Bà cứ cau mày, nhèo mắt, xoay ngang xoay dọc cái điện thoại suốt nãy giờ. Sao rồi bà ba? Cái nhà vệ sinh này đâu có giống năm xưa. Ta nhớ là nó chung vách với hàng rào vàng này nè. À, nhà cũ người ta đập để dời qua xây nhà mới á bà ba. Thôi đúng rồi. Đây đây, chính là chỗ này. Cây mận nó nghiêng ra đằng sau, nối liền là dãy bàn bên cạnh. Giờ thì ai chặt hết trơn rồi. Chính xác luôn. Sau cái phòng này chính là nhà cũ của ta đấu lưng qua đây. Bà vỗ đùi cái đét, chỉ thẳng vào phòng vệ sinh nam, rồi kẻ một đường ra bên trái, ám chỉ vị trí của cây mận và dãy bàn cổ thụ năm xưa. Chẳng lẽ nào người ta chặt hết đi để xây nhà vệ sinh mới này hay sao? Nhưng lúc tôi vào lớp 10 đã không thấy rồi mà. Mãi lên năm 12, hồi giữa tháng 10 mới đập nhà cũ mà dời qua xây mới lại. Lý do tại sao không dùng lại nền cũ mà phải dời thì tôi không rõ lắm. Bà ba, có phải là do họ chặt cây đi nên người ta mới về quấy rối phải không bà ba? Không đâu, người ta cũng hiện đó. Nếu mà giữ thì lúc chặt cây đã có người gặp nạn rồi. Từ hồi có cái nhà vệ sinh mới này, trường còn có gặp chuyện gì hay biến cố lớn gì không? Dạ không, mà cũng không nghe ai nhắc đến, cho đến khi con với thằng bạn con bắt gặp với nghe thấy. Lạ thật, nếu không có ý đồ gì, người ta sẽ không dễ dàng cho mấy đứa con thấy đâu. Mà thôi, bà đói rồi, chuyện của họ thì kệ họ, đừng có tò mò rồi rước họa vào thân. Về nhà ăn cơm rồi đi học đi. Dạ, con biết rồi. Coi như là xác định xong vị trí của hàng cây cổ thụ năm xưa. Quả thật là nó có dính líu đến căn nhà vệ sinh mới xây. Kết hợp với những thông tin về tâm linh quan trọng thu thập được từ bà ba, tôi đã manh nhà sâu chuỗi được một số dự kiện. Đầu tiên, tôi có thể khẳng định bản thân đã bắt đầu có niềm tin mãnh liệt vào thế giới tâm linh. Và thú thật, cũng có chút e dè, hoang mang. Để xem những ngày tiếp theo, nếu thật sự là như lời bà nói, họ cho gặp là có lý do, thì tôi đang rất muốn tìm hiểu lý do đó là gì. Trong người bây giờ cảm giác cứ lần lần khó tả vô cùng. Một chút lo sợ, một chút hoang mang xen lẫn với sự tò mò và thích thú. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu cho cặn kẽ việc này. Nói gì thì nói, tự dưng nhớ lại cái lần chui vào căn nhà hoang lúc nửa đêm để thắng cược mấy cây kẹo mà trùng mình. Lỡ đâu năm đó, có cái bóng đen nào ập ra thì có mà tôi đời. Ngoài thứ năm và chủ nhật ra, thì những ngày khác, việc học phụ đạo đều bắt đầu từ 3 giờ 15 và kết thúc lúc 5 giờ 15 chiều. Nguyên một khối 12 được ưu tiên cả dãy phòng phía sau để dùi mài kinh sử cho yên tĩnh. Đức, đi tiểu không mày? Mới tiểu ở nhà xong. Đi đi. À thôi, tí về nhà đi cũng được. Mày lại sợ à? Tao nói rồi, không có đâu. Ngồi ra trong lớp bây giờ. Sợ gì mày? Giờ tao nhát thôi. Ờ, thì nhát. Cô cậu gãi đầu gãi tai chống chế, rồi mau chóng quay mặt đi sau khi bị tôi đâm một nhát vào tim đen. Công nhận thằng này nhát gan thật. Mới có tí thế thôi mà ám ảnh đến bây giờ. Sau này lỡ bắt đầu bước vào công cuộc tìm hiểu, biết ai làm đồng minh đây. Đang ngồi học tiết một, hình như nó chịu không nổi nữa mà bấm bụng xin cô ra ngoài để đi vệ sinh. Coi quả mặt lắm lét mà không nhịn được cười. Nhưng mà cũng ghê thật. Lỡ mai nó gặp thứ gì đó giống tôi thì sao? Cô ơi, cho em ra ngoài luôn cô. Đợi bạn vào đã em. Cái lớp chứ có phải cái chợ đâu. Dạ dạ. 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy nó vào. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột rồi. Bình thường nếu không có vụ ngày hôm qua, thằng Long kiếm cớ chuồn về tôi cũng không thắc mắc. Hay là nó đã gặp chuyện gì rồi? Ủa, thằng Long sao chưa thấy vào vậy? Đức, em đi đi rồi coi bạn sao? Dạ dạ. Chỉ chờ có thế, tôi phóng ngay ra cửa. Trong người cứ bồn chồn khó tả vô cùng. Gạt đi những hình ảnh ghê trợn, lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam. Bên trong không có một bóng người. Hay thằng này vào gian sau để đi đại tiện rồi. Long ơi Long, mày có trong đó không Long? Có. Một tiếng trả lời rõ to vang lên từ gian sau. Tôi giật mình lùi lại sát bồn rửa mặt. Vì quá nhanh nên không kịp nhận ra giọng điệu đó có phải của nó không. Sự việc vừa rồi khiến bản thân có chút dè chừng. Nếu không phải thằng Long mà là một ai khác, không phải con người thì sao? Rón rén đi từng bước vào trong. Ở đây chỉ có hai phòng dùng để đại tiện và tất cả đều đang đóng kín cửa. Ba ngày băng mặt nên cảm giác sợ hãi không lớn bằng, nhưng sự e dè là không thể tránh khỏi. Mày hả Long? Lần này không có ai trả lời. Có vẻ như suy đoán của tôi là đúng rồi. Làm sao nó lại không nhận ra giọng điệu của thằng bạn thân chí cốt được? Sự im lặng này không phải là ngầm đồng ý, mà nó ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Nhanh còn về lớp, cô thấy lâu nên hỏi nãy giờ đó. Tao vào lớp trước đây. Tôi nói rồi lập tức nép sát vào bức tường ngăn cách hai gian, mặt không rời khỏi hai căn phòng. 10 phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Có tiếng bấm nước vang lên. Chẳng lẽ có thằng nào đang ở trong đó sao? Cánh cửa phòng đầu tiên từ từ hé mở. Tôi nín thở chờ đợi kẻ chuẩn bị bước ra, nhưng vẫn không thấy ai. Đau bụng quá. Miệng vừa nói, chân vừa bước chậm chậm tiến về phía căn phòng đang mở cửa. Xong chưa? Cho đi với. Hả? Bất thình lình tôi ập đến thật nhanh, nhưng bên trong không có một bóng người. Cuộn giấy đã lăn lóc dưới nền nhà. Căn phòng bên cạnh bỗng dưng bật tung ra. Tôi hoảng hồn nép sát vào bờ tường, hồn vía suýt nữa đã lên mây rồi. Có thứ gì đó đang muốn đùa giỡn mình thì phải. Có tiếng bước chân ở gian ngoài, tôi lập tức chạy ra kiểm tra. Chưa kịp qua khỏi bờ tường ngăn cách, một thứ gì đó đen ngòm từ trên trần nhà rơi thẳng xuống trước mặt. Sự việc chớp nhoáng khiến tôi không thể định hình được. Chân tay quờ quạng ngã thẳng xuống nền nhà. Phía trước mặt là một con dơi đen gòm đã chết khô quắc, không biết tại sao lại rơi từ trên trần xuống. Thú thật, chưa có lần nào làm tôi sợ đến điếng người như lần này. Nhón chân bước qua, tôi vội vàng đi thẳng ra ngoài, không còn tâm trí đâu để kiểm tra cái phòng cuối cùng nữa. Mọi thứ đang dần trở nên ma quái và kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ nào họ thực sự đang tồn tại xung quanh hay sao? Về đến lớp, cũng vừa hết tiết một, thấy thằng Long đang ngồi chẻm chệ ăn cá viên chiên. Lạ thật, thằng này đi đâu nãy giờ? Ê Long, mày đi tiểu kiểu gì mà tao vào trong tìm không ra? Mày tìm tao làm gì? Tao đau bụng nên đi toilet luôn, không biết ăn trúng thứ gì nữa. Xạo mày, cô thấy mày lâu quá bảo tao đi tìm. Tao gọi nãy giờ trong toilet sao không thấy trả lời? Đâu, tao sống lâu rồi, nhưng chán quá nên chuồn ra căng tin ngồi luôn. Giờ mới vào đây, tí cô hỏi thì chống chế giúp tao nha. Bây giờ thì có thể khẳng định rằng trong cái toilet cuối cùng đó không phải là thằng Long. Vậy thì câu trả lời có đó là của ai? Nói không chừng là của kẻ đã trả lời tôi ngày hôm qua. Nè, có chuyện gì hả? Sao mày ngẩn người ra vậy? Hôm qua đến giờ tao thấy mày lạ lắm nha. À không không, tao đang nghĩ vu vơ thôi. À nãy mày đi toilet phòng trong hay phòng ngoài? Phòng ngoài. Đau bụng quá lựa cái nào gần nhất mà chạy thôi. Phòng trong có đóng cửa không? Có người trong đó mà. Tao còn nghe tiếng đập chát chát như đập mũi, rồi tiếng xả nước nữa. Mà sao mày hỏi kỹ vậy? Do nãy tao vào cũng thấy cửa đang đóng, tưởng mày ở trong nhưng hỏi không thấy ai trả lời. Thôi vô lớp rồi, học đi. Hai cánh cửa tự động đóng mở, chắc chắn phải có thứ gì đó đã tác động vào. Căn phòng đầu tiên hoàn toàn không có ai. Căn phòng thứ hai tôi chưa kịp quan sát đã bị tiếng bước chân phía ngoài đánh lạc hướng. Rồi còn câu trả lời bí ẩn đó nữa. Những hình ảnh âm thanh hết sức tương đồng với lần xảy ra ở nhà vệ sinh nữ hôm qua. Có muốn phủ nhận những điều kinh dị cũng không được. Càng ngày tôi càng bị thôi thúc ý định điều tra cho rõ ngọn ngành. Sợ thì có sợ đó, nhưng cảm thấy lôi cuốn vô cùng. Nếu đúng như lời bà nói,

cảm tưởng như sẽ ập ra bất cứ lúc nào. Dòng nước ấm áp trôi qua từng thớ thịt, cảm giác sảng khoái vô cùng. Chút sợ hãi cũng theo đó mà vơi dần đi. Ngẫm lại thấy sao mình liều mạng quá trời. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà. Bà Hòa khoác lác cuối cùng cũng bị vả cho lệch mầm. Có cái gì vừa rơi xuống thì phải. Âm thanh chát chúa điếng cả người. Kẻ hé cửa nhìn, cái thau inox má hay rửa trao đang lòng vòng vòng dưới đất, hết cả hồn. Chắc là bà tí nào vừa chạy qua thôi. Vừa mới quên mấy chuyện kinh dị được một chút là nó lôi tọt về rồi. Bình thường thì không sao, nhưng đến khi gặp được rồi thì thấy thứ gì cũng trở thành đáng sợ. Đất! Hả? Đang tắm mà cũng không yên đỡ. Bây giờ cái gì mà phát ra âm thanh cũng khiến tôi thót tim. Đã ớn lạnh rồi mà chốc chốc cứ vang lên hết cái này đến cái khác. Ai đó? Long! Đợi tao chút, đang tắm. Không thấy trả lời. Chắc cô cậu lên nhà trên rồi. Hôm nay sao mà rảnh rỗi ghé nhà tôi chơi vậy không biết. Gia đình đó già cháu, suốt ngày cứ bắt học thêm học bớt. Mỗi lần qua rủ đi đâu là y như rằng bị tra hỏi cùng như hình sự. Lau người xong thì toàn thân lạnh toát. Mùa đông công nhận tắm rửa cứ như cực hình vậy. Mang vội bộ đồ vào, không sẽ đóng bần mất thôi. Chạy ra phòng khách, không thấy thằng Long đâu. Hay là nó đợi tôi lâu quá nên về rồi cũng nên. Ủa má, thằng Long nó về rồi hả má? Nãy giờ có thấy nó qua đâu mà vậy? Hả? Nãy nó gọi con mà. Con bảo đang tắm, ra phòng khách ngồi đợi. Cái thằng này, má nấu ăn nãy giờ dưới bếp. Nó gọi má phải biết chứ. Ờ, dạ, là thật hả má? Cái thằng này, có thì má nói có chứ. Tôi cứng họng không nói nên lời. Gai ốc đã nổi cả lên. Không phải là thằng Long thì là ai gọi tôi khi nãy? Rõ ràng tôi nghe thấy chữ Long mà. Vì đóng kín cửa nên không nhận dạng rõ được giọng nói. Nhưng nó có gọi tên tôi. Đừng nói là... Không, làm sao có chuyện đó được? Hay là tôi nghĩ ngợi nhiều quá nên nghe nhầm cũng nên. Mà thôi, để không phải đêm dài lắm mộng. Tôi lấy máy gọi ngay cho thằng Long. Alo. Lúc nãy mày qua nhà tao hả Long? Đâu có, tao vừa đi có việc với ba về. Sau đó? Nghe đến đây tay chân rụng rời. Vậy là thằng Long không hề qua nhà tôi thật rồi. Vậy giọng nói lúc nãy là của ai? Sao lại biết tên tôi? Và nếu như có xuất hiện, tại sao má lại không nhìn thấy mà chuyển lời lại? Alo, alo, sao thế? À, không không. Nãy tao đang tắm nghe có ai gọi, tưởng mà mày qua kiếm có chuyện gì nên hỏi thôi. Chắc là ma đó. Không buồn trả lời đó nữa, tâm trí đang bị bủa vây bởi hàng loạt những ý nghĩ trùng trận. Những tiếng đứt đứt cứ văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi khi có ai gọi đúng tên mình như lúc này. Má, nãy có ai tìm con không má? Không. Má đứng nấu ăn cả buổi có thấy ai đâu. Thôi, lên má dọn cơm ăn. Ba làm về trễ ăn sao? Dạ. Ăn xong lên phòng học bài, mà tâm trí cứ để đầu đầu. Cắm đỡ tai nghe vào nghe nhạc cho thư giãn. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy, nằm có chút xíu mà gần 12 giờ đêm rồi. Bụng lại đau dữ dội. Đang tính mở cửa xuống toilet giải quyết thì bỗng dưng từ phía ngoài những tiếng cộp cộp đều đặn vang lên mỗi lúc một to dần. Thoạt nghe cứ như có ai đang bước lên trên gác chỗ phòng tôi đang nằm vậy. Vì là cầu thang gỗ nên rất dễ phát ra tiếng động. Chẳng lẽ nào nhà có trộm sao? Âm thanh vang lên được một lúc thì im bặt. Ghé sát tay vào cửa, tôi nghe ngóng tình hình nhưng không thấy động tĩnh gì khác. Vớ đại cây gỗ để mắt màng cầm trên tay, tôi từ từ hé cửa bước ra thăm dò xung quanh. phía trước không một bóng người. Kỳ lạ thật, tôi bước dần đến chỗ cầu thang, đang tính đi xuống thì suýt chút nữa đã đứng tìm. Phía dưới chân cầu thang, trong ánh đèn thờ đỏ lờm mập mờ, một dáng người đen sì, hai mắt sáng quắc, đang nhìn chậm chậm về phía tôi. Đất, đất, đất, có chuyện gì vậy con? Hai cánh tay bị lay mạnh, tôi giật mình choàng tỉnh. Hai gương mặt đang đưa sát vào nhìn tôi lo lắng. Đầu đau như búa bổ, lỗ tai như có con gì đó bên trong, ong ong cả lên, khó chịu vô cùng. Ủa bà má, mày nằm thấy cái gì mà la hét ghê vậy? Đang ngủ giật cả mình. Sao vậy con? Dạ dạ, con thấy ác mộng thôi má. Chắc do mấy nay ôn thi nhiều quá nên nhập tâm thôi. Bà má ngủ đi, không sao đâu. Có lẽ thấy đống sách vở ngổn ngang bên cạnh mà bà má cũng không thông cảm cho. Mặc dù từ nãy giờ không có một chữ nào vào đầu cả. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó vô cùng đáng sợ. Cái bóng đèn ở trường đang ám ảnh và theo tôi về tận trong cả giấc ngủ mất rồi. Ghê thật. Trời lạnh mà trán đổ mồ hôi hột, tay chân thì run lẩy bẩy lên. Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi đứng dậy thu dọn đống sách vở vào cặp. Đang tính ngủ lại, mai còn đi học sớm, thì tự dưng bụng đau dữ dội. Hình ảnh này quen quá, chẳng phải y hệt trong giấc mộng vừa rồi sao? Không, chắc chỉ là một hiện tượng kiểu déjà vu, những cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó thôi mà. Ấy vậy mà vẫn cứ thấy trợn trợn. Thường ngày học bài xong 1-2 giờ sáng, tôi vẫn đi toilet bình thường. Thế mà hôm nay lại e dè vô cùng. Nhưng mà càng sợ thì càng thấy đau hơn. Không thể nhịn được nữa, đành bấm bụng xuống dưới giải quyết. Mở sáng hết đèn trên gác lên, tôi mới dám bước xuống cầu thang. Trong giấc mơ kỳ lạ khi nãy, cái bóng đèn đang đứng dưới đó, nhìn tôi chằm chằm. Dù biết là mơ, nhưng khi ngang qua, vẫn cứ thấy trợn trợn trong người. Đi đến chỗ nào có công tắc đèn, tôi đều bật hết cả lên cho chắc ăn. Vì phòng ba má ở phía trong, nên không sợ bị lạ. Sân sau qua toilet hơi trống, nên gió lùa vào lạnh kinh khủng. Bụng thì đau dữ dội nữa. Chưa có cái đêm nào mà cực khổ như đêm này. Đúng là không có gì thoải mái bằng tiểu tiện kịp thời thật. Bao nhiêu sợ hãi cũng đành gác qua để dồn hết tốc lực đẩy những giá trị cũ về lòng đất. Đang tính đi ra thì nghe tiếng nước chảy ngoài bồn rửa mặt phía trước cửa. Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh càng trở nên văng vẳng đáng sợ. Những hình ảnh rùng rợn bắt đầu ùa về, trống ngực đập thình thịch. Có khi nào cái bóng đèn đó đang đứng ở ngoài đợi mình không? Không, bậy bạ, chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Âm thanh đó cũng chưa chắc là từ vòi nước ở ngoài. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi trón trán bước ra. Chuẩn bị đưa tay xoay nắm cửa thì bỗng dưng đằng sau lớp gương mờ, một nửa thân hình của ai đang phản chiếu trên đó. Tôi thấy rõ ràng là một cái đầu và một nửa thân hình trên đang đứng đối mặt, ngăn cách bởi tấm kính cửa. Hoảng hồn lùi lại, cái bóng đó vẫn đứng yên bất động. Tôi run rẩy theo dõi từng cử chỉ của nó. Chẳng lẽ nào... Không, không được nghĩ bậy bạ. Nhưng là ai? Là ai đang ở ngoài đó? Sẵn tay cầm cái ca múc nước gần đó, tôi phóng mạnh về phía cửa. Âm thanh vang lên rõ to, nhưng cái bóng vẫn không hề nhúc nhích. Có thứ gì đó đang cố tình trêu chọc tôi hay sao? Sự việc càng lúc càng thấy bí ẩn và ghê rợn vô cùng. Chẳng lẽ nào nó có liên quan đến những cái vòng trên trường và lời cảnh báo của bà ba là hoàn toàn có cơ sở hay sao? Nhưng mà bây giờ cứ lo sợ rồi đứng mãi trong này cũng không giải quyết được gì. Được rồi, nếu đã có ý tìm đến thì cứ hai mặt một lời, bằng không nỗi ám ảnh cứ dài dẳng mãi. Hít thở liên tục lấy lại bình tĩnh, tôi kéo tung cánh cửa. Không thể nào, phía trước không có ai cả. Vội vã chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh. Ngoài những tiếng gió vù vù, không gian hoàn toàn trống trơn. Kỳ lạ thật, hay là tôi hoa mắt nên nhìn nhầm chăng? À. Đèn phòng tắm tự dưng vụt tắt. Bất chợt, một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại. Hả? À, à. Một gương mặt đen ngòm đang đứng sau lưng, nhìn tôi vẫy tay mỉm cười. Quá hoảng sợ, tôi giật lùi ngã ra phía sau. Nó vẫn đứng đó vẫy tay liên hồi. Cánh cửa toilet đột ngột đóng lại. Sau lớp gương mờ, một thân hình đang phản chiếu trên đó. Cái lưng đau nhói, thân thể rã rời. Tôi lồm cồm bật thẳng người dậy. Cái đầu như vừa va vào vật gì đó cứng ngắc. Á! À, cái thằng, đau quá, rào về con. Ủa, ba, má? Sao mà cứ nằm mộng hét toáng lên vậy hả con? Dạ, con không biết nữa. Cứ nằm thấy cái gì không ấy ba. Thôi ba má về ngủ đi, con không sao đâu. Khổ thần chưa, mày học ít thôi, đổ cùng bây giờ. Nằm ngủ lại đi con. Dạ. Thở hắt ra một hơi, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm rã rời. Hai cơn ác mộng cách nhau chỉ vài chục phút. Những thứ ghê rợn đó sao cứ ập đến dồn dập vậy không biết. Dù là mơ thôi, nhưng những hoạt cảnh lại chân thật đến rợn người. Cảm tưởng như nó đang ở trước mặt vậy. Rõ ràng lúc nãy đang cất sách vở vào cặp mà. Ngủ lại lúc nào hay thật. Còn cái cảm giác đau bụng dữ dội nữa. Nửa mê nửa tỉnh, ấn lạnh thật. Chẳng hiểu sao từ lúc ở trường về, những hình ảnh kinh dị đó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Có khi nào bản thân đã phạm vào điều kiêng kỵ mà bà ba đã dặn từ lần trước không? Đúng là có vong hồn đã bắt gặp tôi. Nhưng cả hai đâu làm gì ảnh hưởng đến nhau. Hay là do tôi được nhìn thấy bọn họ và họ cũng cảm nhận được điều đó. Từ trước đến nay chưa bao giờ nằm mộng kiểu như vậy. Tự dưng không đâu lại dính vào mấy chuyện này làm gì không biết. Sau một đêm mất ngủ, sáng nay lên trường mà mắt mở không lên, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài như thiếu thuốc. Vừa bước chân vào hành lang, tự dưng hai vai nhúng lạnh, bất giác nhìn quanh một lượt, có cảm tưởng như họ chỉ vừa mới xuất hiện ở đây. Nè, qua mới khám phá bộ môn cắt đá hả? Mày dẹp cha đi, tao đang đau đầu đây. À mà hôm qua mày không qua nhà tao thật đó hả? Thằng này hay thật, bộ có ai giả dạng tao qua lừa mày à? Không, tao xác minh lại lần nữa thôi. Tao nghi lắm, từ lúc mày vào toilet nam chịu hôm đó đến giờ tao cứ thấy thái độ mày lạ lạ. Mày bị ma nhát rồi phải không? Không, nhưng tao thấy ma. Hả? Thằng Long tự dưng lại hét lên khiến cả lớp quay xuống nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Thằng này lần nào gặp chuyện gì là đều phản ứng thái quá như vậy. Đúng là không nên tiết lộ cho nó biết thì hay hơn. Nhưng khổ nỗi bây giờ lỡ lời mất. Với cả lại trong chuyện này, dù muốn hay không muốn, tôi cũng phải có động mình. Càng lúc càng thấy nó bí ẩn và đáng sợ. Nhỏ cái miệng lại, ngồi im nghe tao kể. Tôi thuật lại không sót một chi tiết nào. Từ lúc vào nhà vệ sinh nữ bắt gặp cái bóng đèn, rồi đến chuyện ghé hỏi bà ba, và cuối cùng là cuộc thám thính cùng giấc mơ kỳ lạ đêm qua cho nó nghe. Nghe đến đầu nó thu người lại đến đó, chân tay xoa lấy xoa đẩy như kiểu hải hùng vậy. Ê, tao bị tao không sợ mà mày nghe kể mày phản ứng ghê vậy. Nó ghê thật mà, bữa tao nói mày không nghe, nhưng mà mày nói thật không đó, sao tao thấy trợn trợn thế? Tao láo mẹ tao làm con. Lúc mày bỏ về tao bắt đầu bắt gặp những hiện tượng lạ, nên rắp tâm theo dõi và gặp chuyện ngày hôm qua. Đừng nói mày hỏi tao đêm qua có qua nhà mày không là có liên quan đến chuyện này nhé. Chính xác là vậy đó, tao mới lo đây. Mày càng nói tao càng thấy sợ. Tao nghe bảo là nếu như hợp tuổi hợp mạng, các vong hồn sẽ đi theo để tìm cách hại mày. Mày nghe đâu hay vậy? Tao còn chưa biết thực hư thế nào. Tao đọc trên mạng với đọc truyện ma thôi, không biết có đúng không. Nhưng thường nó đi theo thì toàn là theo hại. Tao đang tính tí ra về ghé nhà bà ba để hỏi chuyện đây. Bữa bà cản mà tao không nghe, giờ thì thấy sợ thật. Thà tìm đến nhờ giúp đỡ, chứ mà hại thì không biết đâu mà lần. Đêm qua nếu có mày ở đó, chắc mày chết luôn đó Long. Thôi thôi, tao đã cảnh báo rồi. Bữa đó 3 phút sau mới nghe vọng lại tiếng cười mà. Rồi rồi, lỗi tao. Thôi, vào học đi. Đang ngồi học tiết 3, thì tự dưng tôi nghe tiếng hét to vang lên. Cô bộ môn cũng vứt phấn, vội vã chạy ra ngoài. Cả lớp được một phen xôn xao náo động. Tiếng la thất thanh đã đánh động toàn bộ khối 12 đằng sau. Tất cả cùng ùa ra để hóng hớt tình hình. Mọi người đang tập trung rất đông trước nhà vệ sinh nữ. Bác bảo vệ đang bế một con nhỏ trên tay. Hình như nó xỉu rồi thì phải. Thân thể mềm nhũn cả ra. Chuyện gì vậy tụi mày? Nhỏ nào đó? Hình như là Trang 12A1. Đi toilet sao mà hét toáng cả lên rồi ngất xỉu luôn. Tôi vừa nghe đến đó thì thấy một cái bóng đen đang vụt ra từ bên trong nhà vệ sinh nữ và mất hút ở bờ tường nhà vệ sinh nam. Ơ? Gì vậy mày? Mày không thấy hả? Miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôi chỉ kịp ngoái đầu nhìn theo trong khoảnh khắc nó mất hút đi. Chính là con đường ngày hôm qua, nơi mà cái bóng đen đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ nào... Đức, mày sao thế? Không, tao không sao. Con nhỏ đó sao vậy mày nhỉ? Ai mà biết, mày đi mà hỏi nó. Ừ nhỉ, đợi tao chút. Hả? Mày đi thật hả? Tôi chẳng biết sao, lại quay người đi theo bác bảo vệ luôn. Còn 10 phút nữa là hết tiết nên không sợ nữa. Có điều sự liều lĩnh này chính là do cái bóng đèn bất thình lình xuất hiện. Theo chân bác lên phòng y tế, mấy đứa bạn cùng lớp của nhỏ cũng xúm xích vô trong. Vì quá đông nên tôi chỉ dám đứng ngoài hóng hớt. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng xì xầm to nhỏ. Hình như nhỏ Trang đã tỉnh lại rồi thì phải. Lúc này trống đánh ra chơi ồn ào nên không tài nào nghe rõ nội dung bên trong. May thầy, cuối cùng cũng có mấy đứa ra ngoài. Nhỏ Trang lớp bạn xỉu hả? Ừ, nhưng mà nghe nó kể ghê lắm. Nó gặp ma. Hả? Gặp ma? Làm gì có chuyện đó? Mình cũng nghĩ vậy. Chắc nó mệt xỉu nên nói sảng thôi. Giờ tỉnh lại là đỡ lo rồi. Mà bạn là cái gì của nó? Không. Tại bạn bè cùng khối thắc mắc nên hỏi tôi. Hot girl lớp tôi đó. Không phải dễ gặm đâu. Giờ tâm trí đâu nghĩ đến sắc dục nữa. Cái bóng đèn kỳ quái đó đã làm lu mờ mất cả rồi. Sau một hồi thăm hỏi thì tụi kia cũng ra ngoài hết. Tôi liếc vào thấy chỉ còn mình nhỏ và cô y tế đang ở trong. Nhưng dặn dò gì đó rồi cũng ra ngoài nốt. Chắc là không sao. Nhưng mà nhỏ vừa nhắc đến ma, chắc chắn là có liên quan đến cái bóng đèn lúc nãy. Không được, phải tìm cách tiếp cận để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khổ nổi không quen không biết, bắt chuyện thế nào đây? Lò dò vào lại đi xa. 16 mắc nai 12 cuốn lịch, mà nhỏ đủ 18 tuổi rồi mà nhỉ? Đúng rồi, đánh phủ đầu. Chào bạn. Bạn là ai? Mình là Đức, học 12A6. Tôi trả lời nhưng mắt lại hướng ra cửa sổ, cố gườm lại cho ra vẻ sắc lạnh và bí ẩn. Chiều này quả thực rất hữu dụng. Con nhỏ liền lập tức bị gây sao nhãn. Hy vọng là ngầu nhưng cuốn theo chiều gió. Chứ đừng nghĩ rằng tôi có ý đồ xấu mà hét lên kêu cứu, thì ăn luôn bà chó. Từ từ hẳn ngạc nhiên. Cái bóng đèn lúc nãy đã làm gì bạn? Kể cho mình nghe đi. Hả? Con nhỏ dường như đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhỏ trợn tròn mắt nhìn tôi. Một chút sợ hãi, một chút hoang mang, hòa lẫn kinh ngạc đang ánh lên. Tâm lý có vẻ còn rất bất ổn. Lại nghe tôi nói vậy nên nhỏ đang rất dè chừng. Sao bạn biết? Mình không quen không biết bạn. Nhưng mình biết cái mà bạn vừa gặp. Làm sao bạn biết được? Mọi người không ai tin mình cả. Nó ghê lắm. Con nhỏ như bị chọc trúng nỗi ấm ức, bật khóc nức nở. Hai tay cứ trùng trùng. Không xong rồi. Cứ xúc động mạnh thế này, ngoài kia sẽ nghe thấy mất.

Vừa bước ra sân, đã thấy dáng ai lấp ló trước cửa. Nhìn kỹ thì có thằng Long đang ở ngoài nữa. Nó mới tán được nhỏ nào xịn sò vậy không biết. Ê Long! Hả? Trang? Chào Long nhé. Đức đến rồi. Mình có tí việc riêng với bạn ấy. Ờ. Không ngờ ngày tái nạm đến nhanh hơn tôi tưởng. Con nhỏ vẫn còn mang nguyên cặp sách. Nắm tay tôi, kéo đi trong vẻ mặt nghệch dài của thằng Long. Hình như chỉ vừa kịp biết tên nhau, nhỏ Trang đã vội vã thẳng vào mặt thằng mám gái này rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho màn tra hỏi ở lớp rồi. Nè, bạn khỏe chưa mà chạy nhảy lung tung thế? Mình khỏe rồi. Nè, nghe bạn nói vậy chứng tỏ bạn biết rất rõ về cái bóng đèn đó phải không? Kể cho mình nghe đi. Hả? Bạn không sợ hả? Mình chỉ biết được chút chút đó thôi. Chuyện dài dòng lắm. Bây giờ sắp vào lớp rồi. Hay tí ra về ghé quán nước đi. Mình kể cho. Được đó. Mình cũng có vài chuyện muốn trao đổi với bạn. Tí nữa gặp nhau ở cổng trường rồi đi nha. Được rồi. Tạm biệt con nhỏ. Tôi vào lớp trong sự ngưỡng mộ của đám con trai và một thần mặt độn đang ngồi dưới kia. Trầm trồ cũng đúng thôi. Hot girl 12A1 sang tìm mà. Mày chứ hot boy toilet đen xì mà sang tìm thì có mà bỏ của chạy lấy người. Nè, ghê vậy? Ừ, trong toilet toàn là thứ ghê trần. Mày nhắc làm gì để tao nổi cả da gà? Trò này mày diễn riết tao quen rồi. Sao mày quen được hot girl hay thế? Dù cho trăm khéo ngàn khôn, chấm chấm chấm. Mày cũng nhớ hôm qua tao cất công đi theo lên tận phòng y tế à? Tao đi là vì mục đích khác. Chứ nhầm nhò gì ba cái gái đẹp. Tao thậm chí còn chẳng biết nó được gọi là hot girl đó. Nè, mày đừng có xạo. Làm ơn mày động não lên giúp tao. Tao không phải thánh thần hay soái ca nhà giàu đẹp trai mà chơi thử thách tán gái trong vòng vài tiếng đồng hồ đâu. Căng lỗ tai lên mà nghe. À nhầm, đưa sát đây. Tao nói nhỏ cho mà nghe. Trình bày lại toàn bộ diễn biến trưa nay và nguyên nhân con nhỏ xuất hiện ở đây cho thằng trời đánh nghe. Trong bộ mặt đần thối ra mà không nhịn được cười, dù tình hình đang rất căng thẳng. Là cái lúc tao gọi mày mãi mà không trả lời phải không? Đúng vậy, tao có ghé qua bà ba hỏi sự tình rồi, bây giờ chỉ còn đợi thôi. Nếu sắp tới không có gì lạ xảy ra thì yên tâm, chứ mà có gì thì mệt lắm. Thỏa mãn chưa? Không sướng ít gì đâu mà ham. Còn về phần nhỏ đó thì tao chưa có số đâu, mà mày định mở miệng xin, nha. Cô vào lớp rồi, học đi. Đúng như lời hẹn, kết thúc buổi học phụ đạo, con nhỏ đã đứng sẵn ở cổng trường đợi tôi. Vì đã rào trước nên thằng Long không dám bén mảng đến mà lẳng lặng ra về. Bên cạnh là những ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hy vọng là vậy, của chúng bạn đồng môn. Kéo nhau qua quán nước cách đó không xa, con nhỏ vào thẳng luôn vấn đề chính. Đức, kể mình nghe nguyên nhân đi. Từ đâu mà bạn thấy được cái bóng đèn ghê rợn đó? Chuyện là như thế này. Hả? Thật hả? Đúng vậy. Thật sự lúc đầu mình không có tin lắm. Cho đến khi tận mắt chứng kiến và định điểm là hai giấc mơ kỳ lạ tối qua. Nó ám ảnh mình đến tận bây giờ. Rồi lúc trưa trang bị vậy. Chính mắt mình cũng đã nhìn thấy cái bóng đó vụt ra bên hông phòng. Chính là vị trí mà lúc mình ở lại thám thính đã nhìn thấy. Nghe bạn kể mà mình nổi cả da gà. Sợ lắm. Lúc trưa cũng là vì bất ngờ. Mình tưởng như đứng tim. Đang cúi xuống rửa mặt. Vừa ngước lên mình không thấy rõ lắm. Nhưng nó ập đến lúc nào chẳng biết. Đen sì. Hai mắt thì đỏ lồm. Rồi tỉnh dậy mình thấy đang nằm ở phòng y tế trường. Mình nói chuyện này để Trang tham khảo thôi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nha. Đề phòng vẫn tốt hơn. Tôi chuyển lời bà ba lại cho nhỏ. Coi bộ đã có chút sợ hãi hiện lên. Nhỏ cứ quay tới quay lùi, giáo giác nhìn xung quanh. Hai tay đang chặt vào nhau. Đó, nên có xảy ra chuyện gì lạ, bạn phải nói ngay cho ba mẹ hay những người hiểu biết người ta chỉ dẫn cho. Mình nghe bảo duyên âm rất là ghê gớm. Mình chỉ sợ họ đi theo để hại mình thôi. Lúc trưa có tìm hiểu trên mạng, người ta bảo không dễ gì mà nhìn thấy được ma quỷ. Nhưng nếu thấy, Nếu thấy thì thấy được cả thân hình mặt mũi của nó. Thế thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Sắp thi cử đến nơi rồi. Mình cũng đang dè chừng mấy bữa nay. Nếu có gì lạ có thể phải tìm người có khả năng để giúp đỡ. Mình biết một người có thể giao tiếp với cõi âm. Hả? Những lời con nhỏ nói lúc nãy thật sự rất cuốn hút. Nhưng tôi lại không tin tưởng mấy. Khi nói chuyện với bà, cũng không nghe bà chú trọng quá đến những người thầy Pháp. Đó là còn chưa kể ở việc này. Suy cho cùng, bọn tôi đã bị cái gì đâu, ngoài những lần hù dọa đến điếng người. Chuyện xấu hay tốt thì còn phải đợi sau. Giờ có muốn tìm người giúp cũng chẳng biết tìm ai. Cứ coi như nhỏ Trang đã chuẩn bị sẵn một phương án đi. Nói gì thì nói, đêm nay hy vọng sẽ không gặp phải những giấc mộng kinh dị đó nữa. Cũng mong nhỏ Trang cũng bình an vô sự. Từ khi cảm nhận được thế giới tâm linh ma quỷ này, tôi đã bỏ hẳn ý tưởng đùa cợt hay xâm phạm đến rồi. Coi như lần trước là dại dột, nhưng hại bất cập lợi. Cũng có thể nói đã khai sáng được một số vấn đề để kìm hẳn những ý tưởng ngu xuẩn sắp sửa thực hiện. Đúng là tâm linh, không đùa được đâu. Đang cuộn mình trong chăn, thì má lại sai đi mua đồ. Trời này ngại ra ngoài thật sự, nhưng biết sao giờ. Cãi lời thì ăn chửi còn tê tái hơn. Mới có gần 7 giờ tối thôi, mà rét như muốn cắt da cắt thịt. Tôi phải mang hai cái áo ấm mới chống chọi nổi. May mà chỗ bán bánh tráng nằm gần trường, nên cũng không xa lắm. Vừa ngang qua cổng trường, bất giác tôi giật mình khi bắt gặp một hình dáng rất quen thuộc. Là thầy hiệu trưởng đang bàn tán gì đó với bác bảo vệ thì phải. Kỳ lạ, thường ngày thầy ấy làm gì thì về muộn như vậy. Điều bộ thì lại rất cẩn thận. Khoan đã, phía sau đó có một bàn cúng tươm tất nữa. Này đâu phải là 30 hay trầm mà lễ nghi thế này. Có khi nào là liên quan đến vụ việc nhỏ Trang lúc trưa không? Nhưng làm sao hai người họ lại tin lời nhỏ được? Bác bảo vệ còn có cơ sở. Nhưng thầy hiệu trưởng không thể kìm hãm sự tò mò. Tôi nép sát xe vào tường quan sát. Hai người họ đang trao đổi gì đó rất căng thẳng. Chốc chốc, bác bảo vệ lại chỉ tay ra phía sau. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe rõ được nội dung câu chuyện. Chừng đầu 10 phút sau, cả hai bắt đầu khiêng chiếc bàn có áo giấy hương đèn đi, mất hút ở sân sau. Nỗi nghi ngờ bắt đầu dấy lên. Chẳng lẽ nào suy đoán của mình là đúng sao? Cổng thì đã khóa trong, giờ nhảy vào lại quá nguy hiểm. Chưa kể xe cộ để ngoài này và hàng loạt câu chửi của má đợi ở nhà. Tôi đành tiếc rẻ quay đi. Khoan đã, có cách rồi. Không cần phải vào trong làm gì cho tốn công. Đã cúng là phải vải đồ ra. Ngày mai cứ ra sau toilet kiểm tra. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn có liên quan đến vụ việc của nhỏ Trang. Sáng hôm sau, vừa đến trường, tôi đã chạy tọt ra sau nhà vệ sinh để kiểm tra. Kỳ lạ, xung quanh không hề vương vãi bất cứ bánh kẹo ngũ sắc hay gạo muối. Tàn tro của áo giấy có thể được đốt trong thùng rồi mang đi, nhưng những thứ khác phải sót lại chứ. Tiến đến gốc cây hoa sữa sát phòng vệ sinh nữ, nơi những cái bóng trắng xuất hiện, phía dưới cũng chỉ có vài ba đốt chăn nhang. Sực nhớ ra một điều, tôi vòng ngược qua bên hông nhà vệ sinh nam. Chính xác là chỗ này rồi. Một đống muối gạo bánh kẹo ngũ sắc vương vãi, tro tàn áo giấy cũng bay tứ tung ở đây. Đang yên đang lành, sao lại cúng ở đây? Vào một ngày hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ nào là vì chuyện của nhỏ Trang sao? Vừa nghĩ đến đó tự dưng vai gáy nhúng lạnh. Tro tàn còn sót lại bị cuốn bay mịt mờ. Cảm giác rợn rợn cứ chạy dọc sống lưng. Nơi này có gì đó hết sức bí ẩn thì phải. Không nên ở lại lâu nữa. Nhân tiện tôi có việc cần phải xác minh. Trang, lúc mình về còn có ai vào phòng thăm hỏi không? Là bác bảo vệ. Bác bảo vệ. Tôi có chút sững người khi nghe câu trả lời. Nhưng mà có thể là một lời thăm hỏi xã giao thì sao? Đúng vậy. Bác ấy có hỏi mình tại sao la hét. Rồi Trang trả lời sao? Mình sợ quá nên kể lại toàn bộ sự việc cho bác ấy nghe. Phản ứng của bác ấy thế nào? Có bảo là Trang hoang tưởng hay là nhìn nhầm không? Không, tại vì chưa kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng đã xuất hiện. Mà mình thì không dám nói cho thầy chuyện đó đâu, chỉ nói là do mệt nên ngất xỉu thôi. Bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, rốt cuộc có phải họ đang cất giữ bí mật gì đằng sau cái nhà toilet quỷ quái đó không? Chắc chắn đã sự chuyển lời từ bác bảo vệ cho thầy, và phải có gì đó nghiêm trọng hay chân thật mà bác bảo vệ mới có ý đi hỏi như vậy. Cả thầy hiệu trưởng, thường thì những việc cỏn con, không mấy khi ông ấy thần trình hiện diện. Đức, mà sao bạn hỏi mấy chuyện này? Nghe mình nói nè. Trở về lớp với tâm trạng rất mông lung. Rốt cuộc chuyện cúng kiến đêm qua là vì mục đích gì? Theo như lời Trang kể, chẳng lẽ nào một trong hai người đã từng gặp cái bóng đen đó rồi sao? Sự việc của Trang trưa qua như một minh chứng rõ ràng để họ bắt đầu tin tưởng và thực hiện việc cúng kiến. Như vậy cũng tốt. Tại sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều vậy chứ? Vừa vứt cái cặp xuống thì thằng Long hí hà hí hửng chạy qua. Có chuyện gì mà trông nó hớn hở vậy không biết? Đi chơi mày. Sắp vào học rồi còn đi đâu nữa? Mày cập nhật thông tin kém quá. Có bộ môn đi thăm đau, lớp trống một tiết rồi. Ủa, trường mình có ai đau hả? Giáo viên hay sao? Tao nghe phong phanh là hai anh em thầy hiệu trưởng đêm qua bị tai nạn. May mà thầy không sao, nhưng em thầy thì khá nặng. Sáng nay mấy cô rủ nhau đi thăm rồi. Thầy hiệu trưởng hả? Đúng rồi, sao mặt mày căng thế? Mất tiết học uổng phí nên tao tiếc. Không lẽ đêm qua từ trường về, ông ấy xảy ra tai nạn luôn sao? Nhưng mà cả hai anh em bị mà. Chắc là về nhà rồi đi ra ngoài lại cùng nhau mới bị. Sở dĩ tôi đắn đo chỗ đó là vì sực nhớ đến lời nói của bà ba. Biết đâu đêm qua ông ấy đắc tội gì với những vong hồn mà họ tìm đến hãm hại. Trống tiếc đi đây với tao lòng. Đi đâu? Đi đi đừng hỏi, đi chơi chứ đi đâu. Vừa hớn hở tưởng rủ đi chơi thật, nhưng nó ngay lập tức biến sắc khi thấy tôi trẻ ra hướng nhà vệ sinh. Nè, mày đi đâu thế? Đi điều tra một việc. Việc gì? Không biết nữa, không đi thì đứng đó đợi tao chút. Lặng lẽ đứng quan sát một hồi lâu, càng nhìn càng thấy nơi này âm u lạ thường. Ban ngày ban mặt mà còn mờ ảo thế này, huống gì là chạng vạng hay nửa đêm. Vòng ra bên hông phòng toilet nam, chưa kịp quan sát gì thì bỗng dưng thấy bác bảo vệ đang lồm khồm tìm cái gì đó ở đằng sau, hành động rất mờ ám. Bác bảo vệ rút trong túi áo trà một vật gì đó hình tròn tròn, rồi dùng búa đóng ghìm nó lên bờ tường bên hông phòng vệ sinh nam. Dường như cảm giác được có ai đang theo dõi, bác đột ngột quay sang và khiến tôi không kịp trở tay. Học sinh lớp nào đó, đang giờ học sao ra đây? Long, Long, chạy, chạy. Vội vàng đưa tay lên che mặt, hai thằng ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Thằng Long không hiểu mô tê gì sắc, vào đến chỗ ngồi, mặt mày cũng tái mét theo. Ngồi trong lớp mà trống ngực đánh thình thịch, nhớ bác bảo vệ nhớ mặt rồi tìm đến thì nguy to. Hình như chỉ mỗi lớp tôi là trống tiết một, bác ấy mà vào thì chỉ có bác tại trận. Hai lần trước đã không mấy thiện cảm rồi. Nhưng mà điều đáng lo hơn chính là hành động mờ ám lúc này. Cái hình tròn tròn đó rốt cuộc là thứ gì? Sao bác ấy lại lén lút đóng ở bên hông nhà vệ sinh? Nó có phải là sự việc phát sinh sau cái bàn cúng đêm qua không? Bây giờ phải tìm cách để tiếp cận và xem cái tròn tròn đó là thứ gì rồi về thuật lại cho bà ba mới được. Bây giờ chắc chắn bác bảo vệ đã có cảnh giác nên tôi không vội quay lại mà đợi đến lúc ra về để thừa cơ tìm hiểu mà không gây nghi ngờ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi bắt đầu vòng ra bên hông kiểm tra. Trên bờ tường là một miếng nhựa màu vàng hình bát giác. Bên trong là một tấm gương có in một vòng tròn nửa đen nửa đỏ. Nó gần giống với một biểu tượng âm dương thì phải. Điều này chứng tỏ nó có liên quan đến ma quỷ vong hồn. Nhưng mục đích để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ. Một hơi lạnh vừa phả thẳng vào gáy, Tôi bất giác trùng mình nhìn về phía sau. Sát bờ tường phòng học cuối cùng là ba bốn cái bóng trắng mờ đang đứng bất động nhìn về phía tôi. Giật bắn người đứng sững lại, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hình ảnh mờ ảo nhưng lấp ló trong gương mặt lại là ánh mắt rất chăm chú và có phần sắc lẻm. Chẳng hiểu sao, càng nhìn lâu càng thấy ớn lạnh. Họ vẫn đứng đó, hoàn toàn bất động. Vừa ngoảnh mặt lại để tránh những ánh mắt ghê rợn đang dòm ngó, tôi đâu biết rằng cái bóng đèn gớm ghiếc đó đã đứng đằng sau lưng từ lúc nào. Chỉ vừa quay lại, mặt đối mặt, nó bất chợt ập sát đến, nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Quá hoảng sợ, tôi hét lên rồi ngã ngửa ra phía sau. Có lẽ tiếng lạ thất thanh đã đánh động bên trong. Năm bảy đứa chắc đang đi tiểu ùa ra ngó nghiêng. Trong này có sao không đi ra ngoài đó làm gì rồi hét? Rắn à? Không, không phải. Đừng tiểu tiện trong nhà vệ sinh. Thằng này điên rồi tụi mày. Tiểu ngoài đó cho bảo vệ bắt à? Ổng tới kìa. Không xong rồi. Tôi lầm cầm bò dậy. Cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc thân thể. Những cái bóng đã không còn ở đó nữa. Nhìn ra phía ngoài làm gì có ai. Tôi này lừa một vố điến người thật. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ đang có ấn tượng không tốt với bác ấy, tránh mặt vẫn hơn. Không nghĩ ngợi cũng chẳng dám ở lại lâu nữa. Tôi mau chóng chụp lại một bức ảnh rồi ra về, không quên ngoái đầu lại xem có ai đi theo mình hay không. Bây giờ thử tưởng tượng rằng bọn họ đang nghi ngờ và có ý đi theo, chắc tôi hết đường sống mất. Vẫn là cái bóng đèn ghê rợn đó làm tôi suýt đứng tim. Kỳ lạ là tại sao họ cứ hết lần này đến lần khác cho tôi thấy, mà không phải ai khác hay nhiều hơn. Bà ba, lại có chuyện gì nữa vậy ông con? Mày cứ qua là tao lại lo à? Dạ, cái này còn không liên quan, nhưng mà có người nhúng tay nên con mới hỏi bà ba. Bà ba biết cái này dùng để làm gì không? Tôi đưa ảnh chụp cái bát quái cho bà ba xem. Nhìn xong tự dưng bà bật cười hà hả. Tôi đang rối như tờ vò, bà còn đùa được nữa. Sao vậy bà ba? Cây này là bát quái, dùng để treo lên phía cửa ra vào, nhằm xua đuổi tà ma ngoại đạo. Theo quan niệm của ông bà, ngày xưa hộ nào làm nhà mà không có ai đứng ra hợp tuổi cúng đất cho, thì khi gia chủ tự cúng xong, phải mau chóng thỉnh cây này về đóng trên cửa ra vào. Một tờ sớ đỏ buộc vào cây đòn tay trên trần nhà và ngũ vị đặt dưới bếp. Toàn bộ những thứ đó nhằm mục đích xua đuổi âm khí, ô uế, phong long xâm nhập vào nhà. Mà bây giờ ai đem đi gắn qua bên hồng tượng như này? Nhà nào đó? Dạ là bên hồng phòng toilet nam trường con. Đã xảy ra chuyện gì? Mặt bà bỗng dưng biến sắc, giọng nói đanh lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng qua tôi. Chẳng lẽ nào đúng như mình dự đoán, bác bảo vệ ghim nó lên tường là có liên quan đến những vong hồn bên trong sao? Dạ là chuyện như thế này. Tôi kể lại vụ cúng kiến đêm qua sau khi nhỏ Trang gặp chuyện và cái bát quái ngay lập tức được ghim lên đó. Một trong hai người họ đã từng gặp những vong hồn. Và ta chắc chắn, ngoài lý do của con bé đó ra, còn một lý do khác lớn hơn khiến họ phải làm những chuyện mờ ám như vậy. Ý bà ba là sao? Lý do khác là lý do gì? Sự liên kết nếu có, về vụ việc của Trang, cũng là do tôi phỏng đoán và nêu ra. Làm gì có chuyện khác nghiêm trọng mà cả trường không hề hay biết. Khoan đã, thôi đúng rồi. Chẳng lẽ nào... Bà ba, có cái này. Không liên quan lắm nhưng mà đêm qua, hai anh em thầy hiệu trưởng gặp tai nạn trên đường. Người em bị thương nặng. Sáng nay cô con đi thăm đó. Bị trước hay là sau khi ông ta cùng ông bảo vệ mang đồ ra sau cúng? Dạ, cái này con không rõ nữa bà ba. Đặt cái bát quái ở ngoài này không những không có tác dụng mà chỉ làm cho những vong hồn thêm tức giận hơn mà thôi. người dán cái này lên, rồi sẽ gặp chuyện, không sớm thì muộn. Còn về ông thầy hiệu trưởng, ta nghi ngờ ông cũng có liên quan. Thường những người giáo viên, họ không tin mấy chuyện mê tín này đâu, trừ phi chính họ cũng đã từng gặp qua. Suy nghĩ của bà ba cũng khá tương đồng với tôi. Nhưng mà suy cho cùng, nếu không ảnh hưởng đến mình thì thôi vậy. Tôi hỏi chỉ để đề phòng thôi, và có thêm chút kinh nghiệm để đối phó với ma quỷ thôi. Bây giờ vẫn cứ quan sát tình hình, kể cả phía nhỏ Trang. Nếu không xảy ra thêm chuyện gì nữa, thì chính thức rút lui khỏi vụ này. Thiệt tình lúc ba bốn cái bóng trắng xuất hiện, rồi lại cái bóng đen ghê rợn đó ập ra, tôi vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Cảm giác ở gần rất nguy hiểm và kinh khủng. Cảm tưởng họ có thể xuống tay hại mình bất cứ lúc nào mà họ muốn. Việc tự dừng cúng kiến rồi đặt cái bát quái lên đó, theo như lời bà ba định nghĩa, xem ra thời gian tới phải chú trọng quan sát thật kỹ bác bảo vệ mới được. Còn về phần em của thầy hiệu trưởng, chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Vì lúc tôi bắt gặp, trông thầy vẫn lạnh lặng và bình thường. Chiều nay đi học phụ đạo, vừa vào cổng trường đã thấy thầy hiệu trưởng đang đứng bàn bạc gì đó với bác bảo vệ. Trên tay băng bó lại vài chỗ. Như vậy vụ tai nạn là có thật rồi. Càng lúc càng thấy cả hai rất mờ ám. Em chào thầy. Đang chăm chú nói chuyện, nghe tiếng chào bất ngờ sau lưng, nên thầy cũng hơi giật mình. Khẽ liếc qua thấy bác bảo vệ hơi cau mày một chút. Chào em. Dạ, sáng nay em nghe nói thầy với em trai thầy gặp tai nạn. Tình hình thế nào rồi thầy? Thầy cảm ơn nha. Chỉ xây xác nhẹ thôi, nhưng vẫn cần theo dõi ở bệnh viện. Dạ ơn trời. Dạ thôi em xin phép. Con chào bác. Bác bảo vệ chỉ khẽ gật đầu. Mắt còn đang nhìn tôi rất chăm chú. Chẳng lẽ nào bác biết tôi là thằng nhìn lén bác khi sáng sao? Nhưng bây giờ có tố tụng cũng đã phai mất rồi. Mặc dù không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng nhìn hành tung mờ ám của hai người họ mà trí tò mò của tôi đang bị kích thích dữ dội. Bác ơi bác, cứu bạn con với bác. Tôi vừa quay đi thì một con nhỏ không biết học lớp nào quýnh quán chạy tới, miệng không ngừng la hét cầu cứu, trông vẻ mặt nhỏ tái mét đến tội nghiệp. Có chuyện gì vậy? Bạn con bị kẹt trong toilet nữ, bác cứu với. Toilet nữ, nhưng làm sao lại kẹt? Chẳng lẽ nào... Không kịp nghĩ ngợi, tôi vội vã chạy theo bác bảo vệ ra sau. Khối chính quy đang học, nên sân trường vô cùng vắng vẻ. Chỉ có dãy lớp 12 là bắt đầu xôn xao lên, khi thấy những bước chân vội vã, hùng hục của mấy người bọn tôi. Ở đâu? Trong đó đó bác, trong đó đó bác. Con ra ngoài đợi, bạn con vào nhưng cửa tự chốt lại rồi... Trong ngoài không mở được luôn bác ơi. Tôi với bác bảo vệ ra sức đẩy, nhưng không tài nào mở được. Bên trong vẫn vang lên những tiếng rầm rầm đầy kỳ lạ. Cậu bé có nghe bác nói không? Bác bảo vệ hét to, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Tiếng lạ cũng đánh động đến những khối xung quanh. Học sinh bắt đầu ùa ra hóng hớt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có liên quan đến những vong hồn đó không? Sau khi bác bảo vệ hét lên thì âm thanh rầm rầm cũng im hẳn. Tuy nhiên dù cố hỏi lại 2-3 lần vẫn chẳng thấy ai hồi âm. Ở đây canh chừng, có chuyện gì báo ngay, bác đi lấy đồ đầy cửa. Dạ được. Lúc này thầy hiệu trưởng và những cô giáo bộ môn khác cũng bắt đầu xuất hiện. Họ xúm lại nghe cô bé bạn nạn nhân giải bày sự việc. Thầy hiệu trưởng có vẻ đang rất hoảng sợ thì phải. Về phần mình, tôi tiếp tục quan sát xung quanh. Nói không chừng chút nữa sẽ có thứ mình cần thấy. Tiếng đập cửa bất thình lình vang lên, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, lùi lại hết phía sau. Cùng lúc đó bác bảo vệ cũng vừa mang cây xà beng đến. Mọi người tránh ra, mau lên. Hả? Khoan đã. Bác ấy chưa kịp đưa cây xà beng vào, bỗng dưng cánh cửa tự động mở ra. Thân thể con nhỏ cũng đổ ập xuống nền đất. Chị ơi, chị ơi. Mọi người gọi xe cấp cứu đi, mau lên. Ở bên trong, ba bốn cặp mắt đỏ lòm đang nhìn ra ngoài. Trên mỗi gương mặt gớm ghiếc là mỗi nụ cười đầy ma mảnh. Cả đám đông náo loạn trước cảnh tượng hết sức hãi hùng vừa xảy ra. Bác bảo vệ vừa hô to vừa vội vã bế con nhỏ đó ra ngoài. Tôi vẫn đứng sững sờ không thể đụng đậy chân tay được nữa. Lý ra mình phải là người lao đến trước tiên. Nhưng ba bốn cặp mắt đỏ lầm đó đã đánh gục mọi ý chí dũng cảm. Bọn chúng đứng im quan sát từng cử chỉ hành động của bác bảo vệ, rồi bất giác liếc mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt như có tính sát thương rất cao. Chỉ cần nhìn trực diện, cảm giác toàn thân lạnh buốt, gai ốc nổi cả lên. Cả trường đã cuống cuồng theo chân bác bảo vệ. Chỉ còn mình tôi đang đối diện với ba cái vòng. Không phải là cố chứng tỏ điều gì, nhưng chẳng hiểu sao chân cứ dính chặt dưới đất. Cảm giác ớn lạnh nổi lên, không tài nào xoay chuyển người được. Bọn họ cứ đứng đó mỉm cười, mắt trần trần không buồn chớp. Đức! Đức! Một cái đập tay thật mạnh vào vai, tôi giật mình quay lại. Chẳng hiểu sao lúc đó thân thể cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Hả? Ờ, Trang. Sao Đức ở đây? Mình... Tôi nhìn lại chỗ toilet nữ thì không thấy cái bóng nào nữa. Chỉ trong chớp mắt họ đã biến mất rồi sao? Vậy còn cái níu chân lúc nãy? Đừng nói là... Không, chỉ là mình quá sợ nên nhất thời như vậy thôi. Đức, có chuyện gì vậy? Con nhỏ thấy tôi luống cuống cũng bắt đầu sinh kỳ, lập tức nhìn thẳng về phía nhà vệ sinh. Ờ, không không, đi ra đây rồi nói chuyện. Con nhỏ đó đâu rồi? Nãy mình tưởng còn ở đây nên ra xem. Chắc ở ngoài kia rồi. Đi với Đức, nhanh lên. Vội vã chạy ra cổng trường. Tiếng xe cấp cứu đang vang lên inh ỏi. Con nhỏ đã được đưa vào bên trong. Xung quanh là những gương mặt bàng hoàng xen lẫn hàng loạt tiếng bàn tán. Ai cũng đang dựng cho mình một hoạt cảnh kinh dị cả. Phía bên ngoài, thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác cũng lập tức lên đường. Con nhỏ bạn của nạn nhân đang đứng chỗ phòng hội đồng, mặt cắt không còn giọt máu. Đám hiếu kỳ xúm lại hỏi, nhưng cô bé vẫn còn đang rất hoảng loạn. Trang, biết nhỏ đó học lớp nào không? 12 năm sát lớp Trang. Mà sao Đức? Nhờ Trang việc này, chiều hẹn nhau ở cổng trường nha. Hả? Được, được. Con nhỏ hơi bàng hoàng khi nghe tôi thuật lại việc giáp mặt với ba vong hồng và sự liên quan của họ đến việc này. Về phần điều tra, thân con gái với nhau nên Trang hành động sẽ dễ dàng hơn. Càng lúc càng thấy những chủ đích xuất phát từ đám vong hồng. Rốt cuộc là họ đang muốn cái gì đây? Hết người này đến người khác. Tuy điều đó khiến tôi cảm thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất và mối lo ngại cũng vơi dần đi. Nhưng tại sao họ lại hành động như vậy? Họ đang muốn đuổi tất cả ra ngoài, không được ai tiểu tiện hay lại gần nhà vệ sinh sao? Họ không muốn nơi trú ngụ bị xâm phạm hay là vì lý do khuất lấp khác nữa? Tàn học, đứng đợi ở cổng trường mà sốt ruột vô cùng. Nhỏ Trang nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện nữa. Lầy hoài nhìn qua nhìn lại thì thấy Trang đang đi cùng với đám bạn của nạn nhân. Trời đất ơi, sao phải nhiệt tình như thế chứ? Bản thân mình có giúp đỡ được gì đâu, lỡ dây dưa rồi hỏng việc. Vừa gặp mặt, Trang đã nháy mắt tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với nhỏ kia. Đức, đây là Chi, học cùng lớp với bạn Vân, là bạn lúc nãy bị đó. Giờ tụi mình sang bệnh viện thăm Vân đi, có gì Đức xem xét nhé. Hả? Ờ, được được, đi thôi. Dù không hiểu hàm ý là gì, nhưng những cái nháy mắt liên tục của Trang nói lên rằng nhỏ Chi đã có chút tin tưởng với bọn tôi rồi. Không biết là nhỏ đang dựng lên những chuyện gì, thôi thì cứ đi đã rồi tính sau. Theo thông tin nhận được thì con nhỏ đã được đưa xuống phòng bệnh, vậy là không sao rồi. Tôi với Trang định vào, nhưng nhìn bên trong bọn cùng lớp đến thăm nhiều, với cả có thầy cô nên thôi ở ngoài. Hai đứa kéo ra dãy ghế chờ gần đó ngồi. Nhìn nhỏ Trang có vẻ đang rất nghiêm túc. Trang, có chuyện gì mà nãy đá mắt liên hồi thế? Mình lỡ miệng nói rằng Đức có năng lực nhìn được tâm linh. Sự việc lúc nãy rất dễ liên quan đến ma quỷ, nên bạn ấy mới nói mình gọi Đức đi chung. Chút nữa hỏi xem bạn Vân kia đã gặp hiện tượng gì, có phải là giống mình không? Vì sau hôm đó, mình có hỏi về cái thầy mà hôm bữa kể Đức nghe đó. Thầy bảo là mình bị ma trêu rồi. À, thì ra là vậy. Việc này chắc chắn có liên quan đến ma quỷ. Lúc nãy chính mắt mình nhìn thấy. Chỉ là không hiểu bọn họ muốn vậy để làm gì. Tại sao trước đây không có mà bây giờ lại lộng hành như vậy? Trang, Đức, hai bạn vào đây. Nhỏ Vân đã hồi tỉnh, đang nằm ngơ ngác nhìn theo chúng bạn đã ra về. Hai người lớn tuổi vừa đẩy chắc là ba mẹ nhỏ rồi. Thấy người lạ, nhỏ có vẻ hơi hoảng sợ e dè. Hai bạn là... Không sao, không sao. Bạn ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện. Không, đỡ mình dậy đi, mỏi lưng lắm. Bạn là Đức, còn bạn là Trang phải không? Đúng rồi, chắc chị cũng nói với bạn rồi phải không? Lúc nãy bạn đã gặp những gì, hãy kể chân thật nhất cho mình nghe đi. Chuyện này rất quan trọng, không thể chủ quan được. Nhưng mà mình sợ lắm. Con nhỏ thiếu điệu muốn bật khóc thành tiếng. Nước mắt đã chan chứa trên khóe mắt, làm nhỏ Trang phải mau chóng vỗ về. Hơn ai hết, Trang là người hiểu rõ nhất cảm xúc lúc này. Không sao rồi, không sao rồi. Ướt tóc hết cả rồi nè. Lúc nãy mình với Chi vào trong được một lát, thì Chi ra ngoài đợi. Mình đang rửa mặt. Đang rửa mặt. Nhỏ Vân tự dưng rùng mình, ngồi bó gối lại. Trong ánh mắt rất sợ sệt. Nhỏ cứ nhìn tới ngó lui như có ai đang ở xung quanh vậy. Lúc đó bất chợt có ai đứng đằng sau lưng. Gương mặt đen sì, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Vân đúng không? Hả? Sao Đức biết chuyện đó? Đức thấy giống mình hả? Không những Đức mà kể cả Trang cũng từng thấy y vậy. Đó là lý do mà tụi mình qua đây. Vân kể tiếp đi, sau đó thì thế nào? Lúc đó mình hoảng sợ quá, tính la lên, nhưng miệng bị đông cứng lại. Rồi mình quay lại nhìn, không thấy người trong gương đâu nữa. Lúc đó tính chạy ra ngoài thì cửa đóng sầm lại. Bên trong, ba bốn cặp mắt đỏ lòm vây kín lấy mình. Mình sợ quá rồi ngất xỉu luôn. Tỉnh dậy thì thấy đã ở đây. Mình sợ lắm. Đó là ma quỷ phải không Đức? Đó, nó có làm gì mình không? Mình phải làm sao đây? Không, đừng lo. Chắc nó chỉ ghẹo Vân thôi. Mình với Trang cũng đang đề phòng mấy bữa nay nhưng không thấy gì nữa. Cho đến khi Vân bị đó. Yên tâm đi, không sao đâu. Việc này mình sẽ nhờ người giải quyết triệt để. Bạn Đức là thầy Pháp hả? Không, Đức đang cố để trở thành thầy Pháp. Vân nghỉ ngơi đi, Chi canh chừng Vân nha. Đức với Trang ra ngoài chút. Lần này không phải một, mà những ba bốn vòng hồn khác xuất hiện. Tại sao bọn họ lại lần lượt cho đám học sinh thấy và làm trò hù dọa như vậy? Thầy hiệu trưởng, bác bảo vệ, chiếc bàn cúng và cái bát quái, rốt cuộc có vai trò gì trong chuyện này? Phải điều tra cho rõ mới được. Bây giờ không muốn dính líu vào cũng không được nữa. Cứ cái đà này, không còn ai có tâm trí để học nữa đâu. Dám chắc rằng sáng mai trường sẽ rầm rộ về vụ này cho coi. Đó cũng là một ý hay, càng rầm rộ càng dễ lộ sơ hở. Bây giờ cứu tinh chính là bà ba. Trang có bận gì không? Đi qua đây với Đức. Ờ không, mà đi đâu á? Tí Đức chở Trang về nhà luôn được không? Nãy lỡ gọi ba là qua đón muộn rồi. Được, đi thôi. Vừa thấy tôi với nhỏ Trang xuất hiện, bà ba đã cau mày nhăn nhó. Có lẽ bà cũng thừa hiểu tôi qua đây là vì chuyện gì. Không phải tức vì vị đàm phiền đâu, mà tức là do tôi không chịu nghe lời. Ta đã bảo rồi, đừng có dính líu đến chuyện này, không giải quyết được gì đâu. Nhưng mà nó dọa đến hết người này đến người khác, con không thể thấy mà khoanh tay được bà ba. Thế con định làm gì hả? Con muốn chết không? Sao ngu thế Đức? Người ta không hại mình thì thôi, dọa thôi mà. Thấy người ta dọa để làm gì hả bà ba? Rồi sao biết chắc là họ không hại mình được? Bạn con hôm nay suýt chết vì bọn họ đó. Như vậy không tính là hại hả bà ba? Hay, thôi được rồi, được rồi. Vậy còn muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Bây giờ họ liên tục cho người khác thấy, còn có ý hù dọa nữa là mục đích gì vậy bà ba? Theo ta được biết, thường họ làm như vậy là nỗi uất ức. Một là bị làm phật lòng, đang được hương khói đều đặn, bỗng dưng bị ngưng hẳn. Hai là do bị xâm phạm chỗ ở, hoặc di dời đánh chiếm mà không có gì thay thế để họ ngự. Ba là họ chỉ thích đùa giỡn với những người mạng lớn. Dạ, con hiểu rồi. Nếu là vậy thật thì phải làm thế nào hả bà ba? Đáp ứng nhu cầu của họ. Bằng cách nào bà ba? Gặp trực tiếp. Bà ba nói không sai. Dù bằng cách này hay cách khác, cũng phải đối diện trực tiếp mới mong hiểu được chủ đích của họ là gì. Thế nhưng như vậy là quá mạo hiểm. Nhất là bây giờ tôi vẫn không có một hướng đi hay chỗ dựa nào. Chuyện này không phải là bắt buộc. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, khi tôi với Trang vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu phớt lờ đi, thì lại thấy áy náy trong lòng. Bây giờ Đức tính thế nào? Đức không biết nữa. Nửa muốn nửa không. Mà có muốn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Nếu chọn cách đột nhập như hôm bữa thì chắc không khả thi. Vừa sợ vừa rủi ro. Nhất là họ quá đông và đáng sợ vô cùng. Ánh mắt họ nhìn về phía mình không mấy thiện cảm. Trang cũng vậy, sợ lắm. Từ bữa đó đến giờ vẫn còn ám ảnh. Tối ngủ mà cứ sợ ai đó đứng trong phòng. Nhưng mà giờ để bọn họ lộng hành như vậy thì không được. Trước sau gì cũng thành chuyện lớn. Nếu hôm nay còn mày vẫn hoảng hốt rồi trượt ngã đập đầu vào đâu đó, có phải là nguy hiểm đến tính mạng không? Đó là còn chưa kể đến những sang chấn tâm lý sau này. Đầu tiên là ám ảnh, kế đến là nỗi sợ hãi, luôn thường trực. Và càng kéo dài, chắc chắn sẽ trở nên điên loạn. Cả hai đứa im lặng một hồi lâu trên đoạn đường về nhà Trang. Có lẽ ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng. Thà khuất mắt thì thôi. Giáp mặt cũng xảy ra rồi. Hù dọa cũng đã bị rồi. Bây giờ quay lại vòng lặp đó. Có gì đâu mà bất ngờ nữa. Tất cả mọi thứ đang đợi ngọn lửa dũng cảm châm vào. Để được thổi bùng lên thôi mà. Trang, người thầy Pháp mà Trang nói có gần nhà Trang không? Có, là người quen của gia đình mình đó. Nhưng mà sao? Đức đừng nói là Đức muốn... Đúng vậy. Nhưng lỡ lời bà ba nói là sai thì sao? Lỡ như họ hoàn toàn không có ý định gì khác ngoài việc hù dọa hay đang cố tình tìm người hợp mạng thì sao? Trang nghĩ là không nên đâu. Đức không thể làm gì được trong chuyện này cả. Thường thì người ta hay nghĩ là mọi việc quá sức cho đến khi họ chính thức bắt tay vào làm. Coi như đi tham khảo thôi. Nếu cảm thấy không được thì bọn mình rút lui. Đâu có ai ép buộc đâu. Lẽ ra Đức phải rút lui ngay từ bây giờ chứ. Tí chở đi uống trà sữa. Chỉ đường đi nào. Đức thiệt là cuối đường nhà mình có quán trà sữa ngon lắm. Tí ghé vào cho gần. Rẽ vào đây nè. Con nhỏ chỉ tôi đến một căn nhà cấp 4 nhưng càng tràn vô cùng. Trước sân là một cái miếu thờ to tướng. Khói bay nghi ngút len lỏi qua những hàng cao cao vút tận mây xanh. Không gian thiết kế theo kiểu mộc mạc, trông yên bình vô cùng. Mình nên xưng hô với người đó là gì? Gọi là cậu Sơn được rồi. Cậu Sơn chính là cái người đang ngồi chẽm chệ trên chiếc ghế gỗ, miệng phì phèo điếu thuốc, mắt dán vào cái hồ cá ở bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, thấy người lạ coi bộ ổng rất dè chừng. Gọi là cậu chứ thật ra tôi đoán chắc mới ngoại 30. Thôi, người ta kêu sao thì mình gọi vậy. Dẫn bạn trai ra mắt cậu hả bé Trang? Dạ, có đâu. Chuyện quan trọng luôn đó cậu. Vậy là nhờ cậu xem ngày lành tháng tốt để vu quy đúng không? Cái này phải nói ba mẹ qua nghe không? Còn nhỏ tuổi không có đi coi được. Mà cậu này trông cũng ra dáng đó. Mạng lớn càng lớn, bản lĩnh liều mạng. Không phải mà, cậu cứ chọc con. Nè, chàng trai, làm điếu không? Dạ, không không, con không biết hút. Cậu ơi, có chuyện này con muốn hỏi cậu. Đây, cho một tờ, lọc đó. Cậu xòe ra cho tôi một tờ giấy bạc, được gói kém cẩn thận. Không biết bên trong là thứ gì. Đừng nói mà gài ma túy thì đi tông. Nhưng thôi, phải phép thì nhận. Khẽ gật đầu cảm ơn, tôi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự tình cho cậu Sơn nghe. Trông ông ấy có vẻ không chú tâm lắm. Chốc chốc cứ quay mặt vào trong. Lúc thì lại ném đồ cho cá ăn. Được rồi, bé Trang vào nhà lấy bánh đậu xanh ra đây. Pha giúp cậu ấm trà. Đợi chút nữa có người về báo rồi cậu nói tiếp. Hả? Người là người nào vậy cậu? Đi rồi, đợi chút. Đừng nôn nóng cậu trai trẻ. Ngồi xuống đây. Nhìn điệu bộ cử chỉ của cậu Sơn cứ thấy thông dong tự tại vô cùng. Có điều càng cợt nhã, càng không thấy có chút hy vọng. Thôi thì coi như đi thưởng lãm ngôi nhà một chút cũng được. Ha, về rồi. Bất chợt, ông ấy bật cười canh khách. Vẫy vẫy ai ở ngoài cổng. Tôi với Trang giật mình nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. Cứ thấy ông ta kỳ quái thế nào ấy. Căn nhà này ở hướng Nam, nếu là nhà ở thì tốt quá chứ. Nhưng thành nơi ô quế thì nguy hiểm vô cùng. Hoa đó, ai cho xây căn nhà này? Dạ, chắc thầy hiệu trưởng, vì ông ấy chức cao nhất trường. Tại sao lại lấn sang nhà người ta, đặt cái thứ ô quế lên đầu lên cổ? Để ta nhìn xem. 1, 2, 3, 4. Ôi thôi thôi, nhiều lắm. Sao lại dỡ luôn cái nơi trú ngụ của người ta? Quở đó, phạt đó. Nói cái người cho xây căn nhà này phải coi chừng. Cái người mà di dời chỗ trú ngụ của người ta đi á cũng phải cẩn thận. Quả lớn đó, không đùa đâu. Thế bây giờ phải làm như thế nào thì họ mới tha mình về cậu? Khó lắm. Người âm tâm tính nặng nhẹ khó đoán. Họ có muốn hay là không thôi. Phải nương nhờ vào thiện chí của người trần. Nhưng mà ai làm thì nên để người đó tự giác ngộ. Ai nhúng tay vào, nó bẻ cổ ngay. Vặn đó, vặn chết đó chứ không có dọa như mấy hôm nay đâu. Cậu Sơn nhấn mạnh hai chữ vặn chết, như muốn cảnh báo tôi đừng có dại dột mà dấn thân vào. Nhưng mà thực sự cậu nói đến đâu, gai ốc nổi lên đến đó. Lúc nãy là cậu bảo đợi ai, hành động vẫy tay đó là như thế nào? Rồi thì nhà vệ sinh, làm sao biết được chính xác nó ở hướng Nam? Trong khi tôi còn chưa kịp đưa ảnh cho ổng xem. Chẳng lẽ nào, cậu Sơn thực sự có năng lực liên kết được với cõi âm, hay chính xác hơn là ma quỷ sao? Cậu ơi, con vẫn chưa hiểu đoạn di dời hay xâm chiếm chỗ trú ngụ của họ là sao cậu? Con tưởng họ vất vưởng chứ. Trước hết con phải hiểu, âm dương nghĩa là như thế nào? Ta sẽ lý giải theo cách thông thường và dễ hiểu nhất nha. Dương là người trần mất thịt. Âm là vong hồn, là ma, là quỷ. Nhưng vong hồn ma quỷ là do đâu mà có? Chính là người trần mất thịt hóa kiếp tạo thành. Lúc còn sống thì lại trong trời sáng để đi làm, đi ăn, để tìm kiếm mưu cầu hạnh phúc các thứ. Nhưng khi chết đi lại mong trời mau chạng vạng, mau tối, mau nửa đêm để được lang thang tìm kiếm chút lộc trần, tức là hương khói nhang đèn. Người sống sau một ngày làm việc vất vả, bất cứ thứ gì có mái che trên đầu đều có thể gọi là nhà, và đó là nơi để quay về. Thì lúc chết đi vong hồn cũng vậy. Nhưng nhà thì có Phật, có Thánh, có thổ thần đất đai, làm sao nương nhờ được? Vì vậy họ buộc phải chọn cách khác, đó là quay về đúng nơi mà mình được chôn, hoặc là chọn một cái gì đó lâu năm, đủ to, đủ lớn, đủ rậm rạp, mà không có Phật Thánh hay thổ thần ngự trị, rồi ấn mình vào đó. Đó có thể là một cái cây cổ thụ lâu năm, một căn nhà quan không ai thờ cúng. Thế rồi đùng một cái, người trần đến và chặt cái cây đó đi, hay dỡ bỏ căn nhà đó đi. Nếu địa vị là con sẽ phản ứng thế nào? Dạ, chắc con sẽ sống chết với họ cho đến khi đòi lại được thứ thuộc về mình. Đúng vậy, trong Phật giáo, đó là một cái khổ hạnh, cái phạm lớn nhất của con người.

Chẳng lẽ cứ để cớ sự như vậy mãi, rồi còn ai có tâm trí học hành? Dù cho là không phải lý do này hay vấn đề khác, dù chủ ý của họ không đơn thuần là hù dọa, Đức cũng mong được lắng nghe tâm tư của họ. Đức điên thật rồi. Hơi, mình thì sợ chết khiếp. Mới nghĩ đến thôi đã nổi da gà rồi nè. Một khoảng lặng lại bao trùm. Việc này đúng là đáng sợ thật. Ngay cả khi nói những lời đanh thép đó, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì để tiếp cận họ. Và nếu gặp trực tiếp được, không biết khi đó còn đủ bản lĩnh để mở miệng không. Đau đầu thật. Biết không phải là chuyện của mình, nhưng có gì đó trong người cứ sôi sục. Đức. Hả? Đang miên man suy nghĩ, bất chợt tràn lên tiếng hỏi khiến tôi có chút giật mình. Trong ánh nhìn lần này, có vẻ gì đó đang rất nghiêm túc. Đức vẫn muốn tham gia vào chuyện này phải không? Đúng vậy. Thành thật mà nói, Đức muốn hành động ngay bây giờ luôn. Lúc nãy mình có nghe cậu Sơn nhắc về chỗ trú ngụ hay nơi ở gì đó. Mình nghĩ là có liên quan đến vị trí xây dựng nhà vệ sinh. Đức nhớ cái miếu nhỏ trước sân nhà cậu Sơn không? Lúc trước ba mẹ mình quanh chơi có hỏi. Cậu bảo là xây lên cho âm binh vong hồn vào trú ngụ. Có lẽ hàm ý của cậu Sơn chính là như vậy. Muốn trường mình xây lên một cái miếu hay cái am thờ gì đó bù đắp lại cho họ. Không biết trước đây chỗ phòng vệ sinh đó có thứ gì liên quan đến ma quỷ không nữa. Mình đoán đoán vậy thôi. Tràng nói cũng có lý. Nhưng mà cho dù đúng là như vậy, làm sao thuyết phục được nhà trường dựng miếu hay am thờ? Lấy cơ sở nào để họ tin tưởng? Nhưng mà về sau thì Đức có nghe Phong Phanh rằng, trước đây lúc còn nhà vệ sinh cũ, miếng đất mà giờ xây nhà vệ sinh nam lên trên có một cây mận to, một dãy bàn cổ thụ lớn lắm. Mà không hiểu sao lại bị chặt đi. Lúc tụi mình vào lớp 10 đâu có thấy nữa. Mà theo lý lẽ của cậu Sơn, đúng ra họ phải ghi chuyện từ lúc đó rồi, đâu đợi đến tận bây giờ. Vậy là nghi vấn sẽ tập trung vào căn nhà vệ sinh xây mới sau này, vì nó đã có sự dịch chuyển vị trí. Đúng vậy, đó là điều mà Đức đang nghĩ. Rất có thể nguồn cơn mọi việc từ chỗ này mà ra. Việc di dời nhà vệ sinh đến vị trí mới có khả năng đã xâm phạm đến nơi trú ngụ của những vong hồn, và bây giờ họ đang làm mọi cách để đòi lại công bằng. Được rồi, cảm ơn Trang đã gợi ý cho mình nha. Nhưng mà Đức phải cẩn thận, đừng dính dáng vào nha. Được rồi, Đức biết phải làm gì mà. Uống đi rồi về. Ngày mai lên trường sẽ điều tra một số vấn đề, rất có thể sẽ nhờ Trang một vài việc đó. Đừng bắt mình đi gặp bọn họ là được, ghê lắm. Nói về những cây đại thụ, có lẽ không ai qua niên đại của bác bảo vệ. Lúc vào trường, tôi nghe nói bác làm việc ở đây đã hơn 15 năm. Mọi ngóc ngách ở đây chắc chắn không ai nắm rõ bằng. Tuy nhiên nếu đến gặp trực tiếp và hỏi những vấn đề này, bác ấy sẽ sinh nghi ngay. Việc một gương mặt dính phốt như tôi bỗng dưng xuất hiện, trưng ra đầy vẻ thân thiện cũng đủ làm bác bực mình rồi. Về phần nhỏ Trang, chắc chắn bác ấy cũng không quên được cô bé vừa gặp chuyện kỳ quặc. Bây giờ muốn tìm hiểu về lịch sử ngôi trường, thì sự nghi ngờ còn tăng lên gấp bội. Nếu là đồng minh, thì ngay lúc gặp nhau ở phòng y tế, bác đã khuyên nhủ động viên rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân vật nữa đủ khả năng để cung cấp cho bọn tôi những thông tin cực kỳ chính xác. Đó chính là cô Thu Bà, tạp vụ của trường. Những đường chổi có niên đại trên 10 năm đã củng cố niềm tin cho điều đó. Cùng với Phương Châm, em kể chị nghe, chị đừng kể cho ai. Tôi đã nhờ Trang gánh vác trách nhiệm này. Tình hình sao rồi Trang? Đức sẽ không ngờ đến đâu. Nhỏ kéo tôi xuống căng tin với một vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hình như đã thu thập được những thông tin quý giá rồi. Trang nói đi, Đức sốt ruột quá. Chuyện là như thế nào? Đúng là có một cây mận lâu năm, sai trĩu quả và một hàng cây bàng cổ thụ trồng bên cạnh đã được chặt bỏ khoảng 5 năm trước. Cây mận bị chặt là vì tới mùa nó sai trĩu quả, học sinh leo trèo té gãy tay gãy chân nên thầy hiệu trưởng bảo chặt. Còn về dãy cây bàng là do chúng quá to, xòe sang cả nhà hàng xóm, bể nứt tường nên người ta khiếu nại buộc phải chặt luôn. Phòng vệ sinh nam hiện giờ chính là xây trên vị trí của hàng cây năm xưa. Nhưng thông tin này mới đáng lưu ý nè. Đó là em trai ruột của thầy hiệu trưởng, người vừa bị tai nạn cách đây không lâu, làm nghề thầu xây dựng, chính là người đã nhận trách nhiệm chặt cây. Và sau này, căn nhà vệ sinh mới đó cũng do ông ấy và tớp thợ của ổng thi công. Ngày đầu từ lúc chặt cái cây đi, thì ổng làm ăn bết bát lắm. Thầy hiệu trưởng biết chuyện, nên mới nhờ cô Tu Ba mỗi đêm trầm, hay 30 đó, ban đêm ở lại soạn đồ mang ra sau cúng, xin giúp cho em trai. Rồi hình như là bình thường trở lại. Cho đến khi xây xong nhà vệ sinh mới này, em trai thầy bỗng dưng đổ bệnh. Vừa cho xuất viện, thầy trở về lại tiếp tục gặp tai nạn. Lần này bác bảo vệ nhận trách nhiệm cúng kiến, còn cô Tu Ba đi mua đồ mang lên sắp xếp. Chuyện này chỉ có cô ấy, bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng biết thôi. Thế làm sao cô Tu Ba lại kể cho Trang nghe được? Là do mình dùng khổ nhục kế, công nhận hiệu ứng lan truyền nhanh thật. Việc mình bị ngã ngất xỉu nhanh chóng lan rộng ra, đến cả cô Tu Ba cũng biết mặt mình. Thế là nhân tiện, mình bịa một câu chuyện rằng từ sau cái lần gặp ma đó, lúc nào cũng thấy ớn lạnh trong người. Đi coi bói thì người ta bảo có người theo. Nếu không giải quyết, không tìm được sớm ra nguy hiểm. Sẵn tiện cô làm ở đây lâu, có biết gì về lịch sử chỗ nhà vệ sinh đó không? Hai người phụ nữ mà bắt sống được với nhau thì Đức hiểu rồi đó. Cảm ơn Trang nhiều nha. Mình đã từng đoán là thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ có liên quan đến chuyện này mà. Nhất là lúc bác vọng ra tận phía sau để thắp nhang. Rồi cái lần bàn bạc cúng kiến cùng thầy hiệu trưởng nữa. Nhưng... Cho dù là vậy, thì Đức tính làm gì? Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Đó là còn chưa kể. Lỡ cô Tu Ba bịa ra chuyện đó thì sao? Không, cô ấy không dám bịa khi có đích danh thầy hiệu trưởng và em trai thầy trong câu chuyện đó đâu. Cô ấy buộc phải nói sự thật, để lỡ sau này có chuyện, thầy không thể trách được. Có trách là trách không nhìn thấy được vong hồn ma quỷ mà thôi. Vì trào cản là sự mê tín dị đoan, nên buộc lòng phải giấu kín. Và đó cũng chính là lý do làm mình lấn cấn nãy giờ. Nếu thuyết phục được, việc xây dựng một cái miếu nhỏ hay am thờ trong trường có là điều đúng đắn hay không? Cuối cùng trước khi điều đó được thực hiện, mình sẽ luyện tập độ gan dạ và bản lĩnh ngay lúc này. Vừa xem lịch xong, đêm mai là cận rằm, tức là 14 âm lịch. Rất có thể thầy sẽ lại nhờ cô Thu Ba hay bác bảo vệ lập bàn cúng thôi. Đức, đừng nói là... Không, lần này mình không nói nữa, mình sẽ làm. Rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng việc đã đến nước này càng thôi thúc tôi hành động hơn nữa. Cứ dũng cảm một lần, biết đâu sẽ thành việc lớn. Lần này thứ duy nhất mong muốn chính là không có bên nào phải thiệt thòi. Đầu tiên chính là việc gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu tâm tư, chủ đích của họ. Tiếp theo sẽ tìm cách thuyết phục, buộc những người có liên quan phải bù đắp lại cho phải đạo. Những tình huống phát sinh có vẻ phải tự mình gánh lấy rồi. Chiều xuống, kết thúc buổi học phụ đạo, tôi không về mà giả vờ đi vệ sinh rồi quay ngược trở vào lớp. Bằng mọi giá phải gặp được họ. Nhìn hoàng hôn dần buông qua ô cửa sổ, cảm giác có vẻ an toàn hơn là trực tiếp đón nhận nó như lần trước. Không gian đã bắt đầu tối sầm lại. Gió vi vu rít qua từng cơn. Những tiếng xào xạc xao động âm ỉ. Ở góc này, không thể quan sát được nhà vệ sinh, nhưng đủ thuận lợi để thấy một dáng người quen thuộc đang tiến đến, chính là bác bảo vệ. Hình như bác ấy đi khóa cửa thì phải. Không xong rồi. Tôi vội vã cúi gập người xuống. Tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh vang lên. Nguy to rồi, phòng lớp tôi vẫn còn sáng đèn. Chắc chắn bác phải tắt đi rồi mới khóa cửa sao? Làm thế nào đây? Bây giờ mà bị phát hiện thì nguy to. Liếc ngang liếc dọc. Thôi đúng rồi, bàn giáo viên. Cứu tinh đây rồi. Tôi vội vã lồm cồm chạy thẳng qua rồi rút xuống gầm bàn, kéo khăn che hết mọi khe hở. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên rõ mồn một. Hình như bác ấy đang dạo quanh phòng kiểm tra. Tôi nín thở chờ đợi. Đèn vẫn còn sáng choang. Tiếng chân không còn nữa. Đèn bất chợt vụt tắt. Tiếng đóng cửa cũng vang lên. Cuối cùng cũng đã thoát nạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cái gì? Chẳng lẽ nào cậu Sơn sai âm binh làm chuyện đó ngay lúc tụi mình đang ở nhà cậu sao? Có lẽ là vậy. Không phải tự nhiên mà những vong hồn đó lại biết cậu Sơn đâu. Không dễ gì mà họ tin tưởng được. Trừ phi có thứ gì đó mạnh hơn và có thể giết họ. Nhưng đêm qua, Đức không sợ hả? Trang nghe kể thôi mà sợ lạnh cả người luôn. Sợ chứ, vừa sợ vừa căm phẫn. Nhưng Đức sẽ đòi lại công bằng cho họ và cứu thầy với em trai của mình tránh khỏi tai họa. Sao Đức lại dại dột như vậy? Lỡ may làm không được sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu Sơn từng nói rằng nếu thất hứa thất hẹn với ma quỷ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng nếu không thử, tính mạng của thầy và em trai thầy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đó không phải là việc của Đức. Đúng, đó chính là đạo lý xấu xa mà Đức muốn tự tay mình xóa bỏ. Chỉ cần người khác bị tổn hại, thì dù không phải là việc của mình hay liên quan đến mình, cũng không thể bỏ mặc thờ ơ được. Rồi một ngày chính sự lơ là đó sẽ kết liễu ta. Chỉ cần còn sống là còn sửa sai được. Trang có giúp Đức không? Trang sợ lắm. Không sao, Đức không ép. Đức sẽ nghĩ cách khác. Nhưng Trang sẽ giúp Đức. Trang cũng muốn những người quốc mặt bị thiệt thôi và những người đang sống phải có cơ hội để sửa sai. Được, cảm ơn Trang. Cảm ơn Trang nhiều lắm. Càng đảm lên, bọn họ sẽ không hại Trang đâu. Kế hoạch là như thế này. Hết buổi học phụ đạo, tôi với Trang ghé sang quán nước gần trường ngồi quan sát. Lần này không chơi chiều ở lại nữa. Gần 6 giờ chiều rồi, học sinh cũng đã về hết. Bác bảo vệ nãy giờ không thấy đâu, cả thầy hiệu trưởng nữa. Hy vọng mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Trang thấy sốt ruột quá. Không sao đâu, ráng đợi chút nữa đi Trang. Kìa kìa, hình như thầy hiệu trưởng chở ai đến rồi. Tôi với Trang lật đật tính tiền ngồi đợi sẵn. Thầy hiệu trưởng đang chở theo một người nữa. Nếu đoán không lầm, tay chân bằng bó thế này chắc chắn là em trai ruột của thầy rồi. 5 phút sau thì cô tạp vụ cũng đến. Trên xe đùm đề không biết bao nhiêu là bọc ni lông to tướng. Trong mọi người có vẻ rất hối hả. Bác bảo vệ đã quay lại bốt. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ 15 rồi. Trời đã bắt đầu tối hẳn. Hành động đi Trang, cầm lấy cái này. Được. Võ Trang đi qua chỗ bốt bảo vệ, còn tôi nép sát bờ tường bên ngoài nghe ngóng. Nhỏ trưng ra bộ mặt thật khổ sở. Con chào bác. Bác ơi, cho con vào trong lấy quyển sách toán để quên trong học bàn lớp con. Mai có kiểm tra một tiết mà về nhà tìm mãi không ra. Không được, đã hết giờ rồi, bác không cho con vào đâu. Về mượn đỡ bạn mà học đi. Nhưng mà trong lớp á, con không có chơi thân với bạn nào cả. Con năn nỉ bác mà. Ngày mai có kiểm tra một tiết. Không thì con đợi đến sáng con lấy cũng được. Tôi đến thở chờ đợi. Nếu mà bác vẫn cứng rắn thì kế hoạch coi như bỏ. May mắn thay, sau một vài phút đắn đo, cuối cùng bác cũng đồng ý cho con nhỏ vào trong sau khi kiểm tra tên tuổi và thông tin lớp. Nhỏ Trang quay qua khẽ ra dấu ok, rồi lập tức đi ra sân sau. Theo như kế hoạch, nhỏ sẽ tìm chỗ trốn và đợi đến khi tôi xuất hiện sẽ hành động. Anh soạn giúp tôi cái bàn để cô Thu Ba bày biện ít đồ cúng. Dạ được. Anh Tư khỏe chưa mà lên đây vậy thầy? Tôi cũng đỡ đỡ rồi. Nhưng phải lên thôi. Cứ vật vã như vậy suốt khổ lắm. Thầy bà chữa mãi không được. Bảo lên đây thầm tâm cúng kiến thôi thì nghe theo. Là giọng của thầy hiệu trưởng và em trai của thầy. Họ đang bàn bạc với bác bảo vệ về chuyện cúng kiến thì phải. Đúng lúc lắm. Điều này sẽ giúp bác ấy quên bén đi rằng Võ Trang vẫn còn ở trong. Chuyển hướng quan sát, mọi người đã bắt đầu soạn đồ di chuyển ra sao. Bác bảo vệ và cô Thu Ba trông rất hối hả, tay xách nách mang. Có lẽ họ vội vã và kín đáo như vậy là do sợ điều tiếng, dính dáng vào mấy chuyện mê tín dị đoan, mất thanh danh nhà giáo. Ở ngoài thêm 15 phút nữa, lúc này bác bảo vệ và cô Thu Ba đã ra ngoài. Họ di chuyển vào trong phòng giáo viên, chắc là gọi hai anh em thầy hiệu trưởng. Thôi chết, còn một con bé xin vào lấy sách vở nãy giờ chưa ra, để tôi vào trong tìm đã thầy. Dành giúp tôi, chuyện này không thể lộ ra ngoài được. Chỉ chờ có thế, tôi lập tức xông vào trường, chạy ngay đến chỗ bọn họ đang đứng, mặt giả vờ hốt hoảng. Em chào thầy. Bác ơi, bác có thấy bé Trang bạn con không? Là cô bé hôm bữa bị dọa xỉu trong toilet. Nãy giờ vào trong tìm sách mà chưa thấy ra. Con sốt ruột quá. Bác vào kiểm tra lại giúp con lo quá. Bây giờ ở sau trường một mình là nguy hiểm lắm. Bác ơi, bác tìm bạn giúp con. Bình tĩnh đã, để tôi ra sau gọi. Hình như nghe đến chuyện cô bé bị dọa ngất xỉu trong toilet, ai nấy cũng rất hoang mang. Vội vã chạy ra sau, kế hoạch đã thành công bước đầu rồi. Thấp thoáng trong ánh sáng lập lòe, Trang đang ngồi xếp bằng trước bàn cúng, tóc tai rủ rượi, người ngã nghiêng qua lại. Mọi người vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Tất cả lập tức đứng sững lại, khẽ liếc về phía cây hoa sữa, một vài vong hồn đã ẩn hiện. Anh lại coi con bé làm sao? Làm sao thế? Mau lên. Nè cô bé, tìm được sách chưa, sao lại ngồi đó? Về đi, bác còn đóng cửa. Về đi, về đi, nhà còn đâu nữa mà về. Võ Trang không ngất mặt lên, chỉ lắc lư qua lại. Mỗi câu nhấn nhá thân thể lại trùng lên. Lúc lên kịch bản, tôi cũng không nghĩ là nhỏ lại nhập tâm đến như vậy. Hy vọng mọi sự sẽ trót lọt. Thật sự nhìn vào mà ám ảnh vô cùng. Công nhận nhỏ diễn xuất xuất sắc thật. Em nói cái gì vậy? Nhà đâu mà về? Không. Lần này là một chất giọng đặc sệt vang lên. Nó không phải là giọng nói thường ngày của nhỏ Trang. Chẳng lẽ nào... Bất giác tôi nhìn ra xung quanh, hàng loạt những bóng trắng đã hiện diện. Tuy nhiên không hề thấy cái bóng đèn đó đâu nữa. Đừng nói là... Có chút nghi ngờ, tôi tính chạy đến thì từ trong gương mặt của nhỏ Trang ẩn hiện một khuôn mặt khác đen sì, nở nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng lẽ nào cái bóng đèn đó đã mượn xác nhỏ sao? Nhỏ cũng từng thấy được vong hồn, chứng tỏ căn mạng rất mạnh. Không xong rồi. Giọng nói ầm ầm vừa rồi khiến tất cả mọi người đều run sợ. Không ai dám lên tiếng nói thêm một lời nào. Mấy người đang làm cái gì vậy? Đốt nhang lên. Muốn nói gì thì nói đi. Cô bé nói cái gì vậy? Về đi, bác còn đóng cửa. Đã bảo nhà đâu mà về. Hai người kia lên đây, chẳng phải hôm nay muốn đến để nói gì sao? Cái tay cái chân chưa lành lặn, nhưng đến được cũng quý rồi. Vì sợ mới đến hay vì sao mới đến? Hôm bữa trên ngã tư, đáng lẽ cả hai phải chết rồi, nhưng tôi không đỡ. Vậy mà các người còn cố trượt đường sống, trèo cái thứ đó lên để hăm dọa, rồi bây giờ bày vẽ cúng kiến. Tôi nhìn mãi mà chưa thấy tâm. Dứt lời, nhỏ Trang bất chợt ngất mắt lên, hai con mắt trắng toát toàn trong trắng, miệng béo sạch qua một bên, tóc tai rủ rượi đến đáng sợ, ai nấy đều thụt lùi ra sau. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chẳng lẽ nào nhỏ đã bị mượn xác như lời bà nói sao? Ai? Là ai? Sao biết những chuyện này? Em đừng bày trò nữa. Về nhà đi, không may thầy đưa lên cục cờ bây giờ. Ông nên kiểm điểm chính lương tâm của mình. Chính ông đã hại em mình ra nông nổi như vậy. Một người thành tâm, ông lại ra sức ngăn cản. Tôi cho toại nguyện, tưởng đâu thay đổi lại tiếp tục đường cũ. Cây mận, hàng cây bàng, rồi xương rồi cốt, bị các người phá bỏ, bị các người chèn ép đè nén, không chốn dùng thân, không nơi nương tựa. Tôi đã theo ông về tận già, nghe ông khấn với Phật trần, mong muốn được bình an, được giàu sang phú quý. Ấy vậy mà ông làm cái điều gì với sự bình an của người khác đây? Ông chỉ biết hướng đến sự phú quý mà bỏ mặc đi những giá trị hình thành nên nó. Đạo đức, tình thương, niềm tin, tất cả đều bị móp méo trong cái vỏ bọc gia giáo. Xin ông

vòng hồn trên cổ thầy cũng lập tức biến mất. Chỗ dãy nhà vệ sinh, các bóng đèn đang lững lững bên cạnh hàng loạt những vong hồn khác. Trang, Trang ơi, Trang. Tôi vừa đỡ nhỏ lên, tự nhiên cảm thấy trong người lạnh toát. Hai mắt nhỏ trừng ra đỏ lồm, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Cảnh tượng hết sức ghê rợn khiến tôi suýt nữa đã thả mạnh đầu nhỏ xuống đất, nếu như không có câu nói ồm ồm vang lên. Cảm ơn cậu. Sáng hôm sau vừa lên trường, đã thấy bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng cho thợ đặt một cái trang thờ sát ngay cây hoa sữa, đồng thời cũng gỡ bỏ đi cái bát quái bên hông phòng vệ sinh nam. Thắp xong ba nén nhang, thầy quay sang nhìn tôi với Trang gật đầu. Hôm qua bị vỡ kế hoạch, may mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bác nhỏ diễn đâu không thấy lại thành thật. Hôm qua Trang không nhớ gì luôn hả? Không, theo kế hoạch Trang vào lớp ngồi đợi, nhưng được một lúc thì thấy người lạnh lạnh, rồi sau đó tỉnh lại trong phòng hội đồng. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy Đức? Bình tĩnh nghe Đức kể nè, tin hay không thì tùy. Tôi thào thào bất tuyệt một hồi, con nhỏ đi từ trạng thái sửng sốt sang hoảng sợ, và cuối cùng là mỉm cười mãn nguyện. Trang không sợ hả? Là thật đó, vỡ kế hoạch ngoài sức tưởng tượng luôn. Thoạt đầu là muốn Trang đóng giả như bị nhập, ai dè là nhập thật. Là thật hay không Trang không biết nữa, nhưng mà đã giúp được họ thì nên mỉm cười. Đúng thật, may mà đã giúp được họ, mọi chuyện cũng vừa êm xuôi. Không thì có lẽ tôi phải nhờ người làm cho cái biển đừng tiểu tiện trong nhà vệ sinh to tướng dán trước cửa. Mà họa khi tréo ngoe vậy rồi ăn đập cũng nên. À quên mất, cậu Sơn có nhắc Trang qua không? Hả? Qua làm gì? Thì coi ngày lành tháng tốt. Đức này, lại bất chước ổng chọc Trang rồi. Đức nói thiệt. Mà nè, thế Trang có người yêu chưa? Qua thắp hương đi, tối đi trà sữa Trang nói cho. Bên cạnh Trang thờ, cái bóng đèn đang đứng vẫy tay, mỉm cười. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Qua câu chuyện chúng ta rút ra một kinh nghiệm là đối với chuyện tâm linh, thầy luôn cần đặt sự thành tâm vào đó. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!